Cố Huy Ngạn đảo qua trong phòng mãn đương đương nha hoàn bà tử, cuối cùng ánh mắt đỉnh chú ở Lâm Vị Hy trên người, chưa từng. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ. Đây là tự nhiên. Lâm Vị Hy tâm tình có chút trầm trọng, nàng dùng sức khởi động tươi cười, tận lực không hề khắc thường mà đối Cố Huy Ngạn đi qua đi. Vương ra, cơm vẫn luôn nhiệt, ta đây liền làm cho bọn họ bãi cơm. Lao ngươi lại chờ một lát một chút. Cố Huy Ngạn gật đầu, bạc mụ mụ mấy người thấy vậy chạy nhanh cáo lui, Uyển Tinh Uyển Nguyệt cũng đi theo đi ra ngoài bãi cơm. Cố Huy Ngạn vào cửa chỉ là một lát công phu, tràn đầy tây thứ gian liền không xuống dưới. Cố Huy Ngạn ngồi vào tây cửa sổ trên chỗ ngồi, hắn nhìn về phía Lâm Vị Hy, mới vừa rồi hắn tiến vào khi, mơ hồ nghe được các nàng đang nói thầm thị. Đối với vị này vong thê, Cố Huy Ngạn cảm tình vẫn luôn thực phức tạp, thậm chí còn có chút mạc danh. Chính là nàng rốt cuộc là Cố Trình Diệu mẹ đẻ, Cố Huy Ngạn sẽ không nói người chết không phải. Đối với thẩm thị hắn cũng từ trước đến nay cho kính ý chỉ là này đó hạ nhân thế nhưng ở Lâm Vị Hy trước mặt nói. Cố Huy Ngạn thình lình xảy ra mà sinh ra một cổ bực bội. Chương 36 Phu Thê. Cố Huy Ngạn cảm xúc tới không thể hiểu được, hắn chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, liền đem không cần thiết cảm xúc dao động áp xuống đi. Cố Huy Ngạn không có nói người chết thị phi thói quen, hắn cũng không muốn ở Lâm Vị Hy trước mặt nhắc tới những việc này, hắn thần sắc bất biến. Bình tĩnh mà rời đi đề tài, ngươi trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn vô dụng cơm. Lâm Vị Hy ngồi vào Cố Huy Ngạn đối diện, nghe thế câu nói rất kỳ quái mà ngẩng đầu xem hắn. Đúng vậy, ta còn có thể ném xuống ngài, chính mình dùng bữa không thành. Nào có loại chuyện này. Ngươi thân thể không tốt, ẩm thực cần phải chú ý nếu ta có việc vướng, chính ngươi ăn trước liền hảo, không cần chờ ta. Lâm Vị Hy có chút không cao hứng, buồn bã nói, vương ra. Ngươi nên không phải là không nghĩ với ta cùng ăn cơm, hoặc là chê ta phiền, lúc này mới tống cổ ta đi. Cố Huy Ngạn nhíu mày, quả thực không thể tưởng tượng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta là sợ ngươi đói lả. Không phải liền hảo. Lâm Vị Hy khẽ hừ một tiếng, nói, nếu như vậy, ta đây càng phải đợi vương ra. Ta là thê tử của ngươi, cùng tẩm cùng thực, lúc này mới kêu thê. Lâm Vị Hy mãn đầu góc đều là như thế nào làm một cái đủ tư cách thê tử, Cố Huy Ngạn có chút bất đắc dĩ, trong lòng còn có một tia dị dạng cảm giác. Thường lui tới hắn chậm lại ăn cơm thật sự là lại thường thấy bất quá sự tình, vội đến tàn nhẫn không rảnh lo ăn cũng là thường có, chính là giờ khắc này hắn cũng hiểu được, từ nay về sau không giống nhau. Hắn nếu là không trở lại, cái này nha đầu ngốc liền phải vẫn luôn chờ, nàng thân thể không tốt, nếu là ẩm thực không quy luật, chỉ sợ càng chịu không nổi. Cố Huy Ngạn đem trong lòng rung động tốt lắm che giấu qua đi, đối với Lâm Vị Hy, hắn tựa hồ luôn là thực dễ dàng thả lỏng lại. Cố Huy Ngạn bất chi giác nở nụ cười, ngươi như thế nào đối thê chi nhất tự như thế chấp nhất. Còn không phải bị Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên làm hại, ở Thiên Thư, Cao Hy ở Nhu Thuận, còn nối dõi, thế ra các phương diện đều là hoàn toàn kẻ thất bại, bị Cao Nhiên so không đúng tí nào. Quả thực chính là làm vợ phản lệ chi góp lại giả. Lâm Vị Hy mặt ngoài không để bụng, nhưng là trong nội tâm cũng đối chính mình hoài nghi lên. Cho nên hiện tại, Lâm Vị Hy đối trở thành một cái đủ tư cách thế tử, liền thập phần chấp nghiệm. Lâm Vị Hy nhớ tới Thiên Thư chung đối chính mình đánh giá, không biết vì sao lại nghĩ tới mới vừa rồi bạc mụ mụ nói. Trên mặt nàng cười không khỏi đạm xuống dưới, không có gì, bất quá là thực hiện lời hứa thôi. Vương gia ngươi từ ta hồ nháo cưới ta bất tận cảm kích, nên dũng tuyển tương báo. Chính như ta ngày đó chi ngôn, chỉ cần vương gia lấy chính thê chi lễ tương đãi một ngày, ta liền khuynh tẫn toàn lực báo đáp vương gia một ngày. Ta không có gì mặt khác có thể làm, chỉ có thể thế vương gia quản gia trường sự, liêu làm hồi báo mà thôi. Cố Huy Ngạn bị nói được cười, cái này nha đầu thế nhưng thật sự, thật đúng là muốn tới cho hắn quản gia. Cố Huy Ngạn trong mắt mỉm cười, nói, kia về sau liền dựa vào ngươi. Cố Huy Ngạn biết chính mình ly phủ nhiều năm, trong vương phủ trật tự rối tinh rối mù, chính là ngoài tầm tay với, Cố Huy Ngạn thật sự không rảnh quản, cũng liền từ những người này vẫn luôn đi. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể trường trú vương phủ, trong vương phủ sâu mọt, cũng nên gõ gõ. Hắn vốn dĩ tính toán nhắc nhở Lâm Vị Hy một hai câu, nhưng là theo sau lại tưởng hắn trong khoảng thời gian này sẽ vẫn luôn nhìn nàng, không cần thiết hiện tại liền nói ra tới dọa nàng. Chờ nàng thật gặp sự tình lại giúp nàng đi. Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn thần thái nhẹ nhàng, trong lòng cũng ảm đạm mà cười cười. Nếu Yến Vương đã từng chuyện xưa nàng chen chân không đi vào, kia nàng liền xa xa đợi, làm tốt một cái thê tử chức trách liền thực hảo. Nghĩ đến đây, Lâm Vị Hy sấn còn ở bãi cơm, thuận thế dò hỏi khởi Cố Huy Ngạn cuộc sống hàng ngày thói quen cùng tầm thường yêu thích. Lâm Vị Hy chỉ là ngày hôm qua một đêm liền nhận thấy được bọn họ hai người thói quen chênh lệch không nhỏ, về sau bọn họ hai người muốn cộng đồng sinh hoạt, lẫn nhau thói quen tổng muốn trước tiên hỏi thăm hảo. Yêu thích. Cố Huy Ngạn dừng một chút, nói, ta với này đó cũng không có yêu cầu, ngươi ấn chính mình yêu thích an bài thì tốt rồi. Cái này sao được? Lâm Vị Hy cho rằng Cố Huy Ngạn là ở khách khí, chính là nàng mặt sau truy vấn, phát hiện Cố Huy Ngạn thật là một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Thế nhưng có người không hề thiên hảo. Lâm Vị Hy không quá tin, hỏi, Yến Vương, ngươi hay là không có tư nhân yêu thích sao? Ngươi luôn là muốn tống cổ thời gian A. Cố Huy Ngạn đối này chỉ là hơi hơi mỉm cười, không cần. Không cần. Lâm Vị Hy nhìn Cố Huy Ngạn, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Lâm Vị Hy ánh mắt cực kỳ chuyên chú, bị như vậy mỹ lệ đến cực đoan đôi mắt nhìn, Cố Huy Ngạn không thể tránh né mà mất sẽ thần. Ở nàng loại này từ nhỏ bị chịu che chở tiểu cô nương trong mắt, đại khái là vô pháp lý giải một loại khác sinh hoạt đi. Hiện tại Yến Vương Phủ phát triển không ngừng lừng lây hậu thế, chính là ở Cố Huy Ngạn sinh ra lúc ấy, Yến Vương Phủ cục diện cũng không phải như vậy lạc quan. Lão Yến Vương là thế tông nhỏ nhất đệ đệ, bởi vì tuổi nhỏ, khó tránh khỏi bị trong cung ưu đãi chút. Sau lại thế tông đăng cơ, phía trên huynh trưởng đến chết già giả thiếu chi lại thiếu, Lão Yến Vương tình cảnh cũng tùy theo xấu hổ lên. Thế tông đăng cơ sau lòng nghi ngờ tiệm trọng, Lão Yến Vương cái này pha được sủng ái ấu đệ có thể sống đến thành niên đúng là không dễ, sau lại liền phiên khi, Thế Tông Đế Vương lòng nghi ngờ tái phạm, loại này thời điểm công chúa cùng hoàng tử bất đồng liền hiện hiện ra, đồng dạng là cùng phụ huyết mạch, thọ khang đại sau công chúa trên đời tông trước mặt liền so Lão Yến Vương thảo hỉ nhiều. Thọ khang đại trưởng công chúa dốc hết sức đảm bảo, mới dần dần đánh mất Thế Tông bệnh đa nghi, Lão Yến Vương cùng Lão Yến Vương phi có thể thuận lợi tới đất tiến. Đất tiến mà chỗ cơ quan pháo đài, hàng năm chịu phương Bắc ngoại địch quấy nhiễu. Lão Yến Vương tự tới đất tiến sau liền nơm nớp lo sợ, hắn tự biết huynh trưởng đối chính mình lòng nghi ngờ vẫn chưa tiêu tán, nếu là biên tái ra cái gì vấn đề, hắn cái này phụ trách đóng giữ đất tiến thân vương liền phải cái thứ nhất chịu chỉ trích. Cố Huy Ngạn liền tại đây loại hoàn cảnh chung sinh ra, hắn vừa sinh ra đã bị báo cho, hắn là Yến Vương phủ thế tử, ngày sau muốn gánh vác khởi toàn bộ vương phủ, thậm chí đất tiến tương lai. Dưới tình huống như vậy, Cố Huy Ngạn là không có thời gian suy xét yêu thích cùng tư nhân không gian. Hắn từ nhỏ đó là vì Yến Vương phủ mà trưởng thành, sau lại 15 tuổi khi biên quan báo nguy, Lão Yến Vương ốm yếu vô pháp quản lý, Cố Huy Ngạn chỉ có thể động thân đi bộ đội. Hắn vừa tiếp xúc quân sự liền triển lộ ra kinh người thiên phú, sơ nguyên 24 năm, Cố Huy Ngạn lấy 15 tuổi chi linh, đánh ra trong cuộc đời trận đầu lấy ít thắng nhiều phản kích chiến. Lấy 3.000 thắng 2 vạn, một trận thắng được xinh đẹp, chiến báo đưa đến kinh thành, Thế Tông ở trên ngự tòa lớn tiếng hô hảo. Đến tận đây, Yến Vương phủ bởi vì Cố Huy Ngạn, một sửa sơ nguyên năm đầu pha chịu nghi kỵ cục diện, dần dần đến hoàng ân coi trọng. Từ nay về sau Cố Huy Ngạn chinh chiến không ngừng, không những trấn thủ đất Yến, có đôi khi còn muốn đi mặt khác phiên vương thuộc địa bình loạn, Cố Huy Ngạn bởi vậy cũng trở thành Thế Tông nhất nghề trọng cháu trai. Sau lại Mục Tông đăng cơ, trong kinh thành vương quyền thay đổi, một đời vua một đời thần, chính là này đối Cố Huy Ngạn ảnh hưởng xu gần với vô. Mục Tông đối vị này tuổi trẻ lại thiện chiến đường huynh đệ rất có hảo cảm, ở hai triều quân vương trọng dụng hạ, Yến Vương phủ quyền thế như tuyết cầu lớn mạnh lên. Chờ tới rồi kiến chiêu những năm cuối, hậu cung hoạn đảng tác loạn khi, Cố Huy Ngạn đã thành Mục Tông bảo mệnh cần vương át chủ bài. Cố Huy Ngạn nửa đời ngựa chiến, thuộc về chính mình thời gian ít ỏi, mà để lại cho hắn cá nhân thời gian liền càng thiếu. Sân trong quân chỉ có nhàn rỗi, Cố Huy Ngạn muốn xử lý đất phiên việc vặt, trở về chăm sóc mẫu thân Lào Yến Vương Phi, còn muốn phân tâm quan tâm kinh thành động thái, làm sao có thời giờ suy xét cá nhân yêu thích, phong hoa tuyết nguyệt linh tinh sự. Hắn nhân sinh tựa hồ từ lúc bắt đầu chính là tràn ngập mục đích tính, khi còn nhỏ khắc nghiệt đi học là vì kế thừa vương phủ, thiếu niên khi tổng quân là vì bảo hộ đất tiến, thanh niên là nam chinh bắc chiến là vì đế tọa thượng quân vương. Đến bây giờ, hắn vừa mới đi vào trung niên, thậm chí muốn phụ tá ấu tiểu hoàng đế, khởi động toàn bộ vương triều. Như vậy bình tĩnh đến gần như cứng đờ, tới tới lui lui đều là hắc bạch hôi thế giới, Lâm Vị Hy loại này tươi sống tiểu cô nương tự nhiên là vô pháp lý giải. Chờ phục hồi tinh thần lại, Cố Huy Ngạn cười thầm chính mình. Bao lớn người, thế nhưng còn sẽ giống người thiếu niên giống nhau bị sắc đẹp mê hoặc. Lâm Vị Hy hiện tại bộ dáng tựa như một con thu hồi móng vuốt mèo ba tư, da lông tuyết trắng, chuyên chú lại tò mò. Cố Huy Ngạn lòng bàn tay phát ngứa, rất muốn sờ sờ nàng lông xù xù tóc dài, theo sau hắn nghĩ đến hiện giờ chính mình đã cưới nàng, không cần thiết giống như trước giống nhau tị hiểm. Nghĩ như vậy, Cố Huy Ngạn liền duỗi tay đi xoa Lâm Vị Hy đầu tóc. Lâm Vị Hy một lòng chờ Cố Huy Ngạn đáp án, cuối cùng phát hiện đối phương không hề trả lời ý tứ, ngược lại còn cười tới xoa nàng tóc. Lâm Vị Hy không thể nhịn được nữa mà tránh đi, Yến Vương, ta không phải tiểu hài tử. Cố Huy Ngạn như nguyện sờ đến nhà mình cáo kỉnh mèo ba tư, cảm thấy mỹ mãn, mỉm cười đối nàng gật đầu, ta biết. Lại là loại thái độ này, Lâm Vị Hy ám khí, nàng ở Cố Huy Ngạn trong mắt rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại đâu. Giai đoạn trước Cố Huy Ngạn đối nàng cơ hồ ta cần ta cứ lấy, duy nhất nghịch Lâm Vị Hy tâm ý sự, đại khái chính là vào kinh thành tới Yến Vương Phủ. Mặt sau Lâm Vị Hy thậm chí đưa ra càng quá mức yêu cầu. Cố Huy Ngạn trừ bỏ ngày đầu tiên sinh khí, ngày hôm sau ở nàng hiệp bệnh cưỡng cầu thời điểm, hắn vẫn là như nàng ý, theo lời cưới nàng. Lâm Vị Hy không quá tin danh chấn thiên hạ Yến Vương liền thật sự như vậy dễ dàng mà bị người áp chế. Nàng đối Yến Vương tới nói, rốt cuộc là cái gì đâu. Lâm Vị Hy không biết vì sao liền nhớ tới mới vừa rồi bạc mụ mụ nói, Thẩm Vương Phi cùng Yến Vương mới là thiệt tình yêu nhau. Lâm Vị Hy chạy nhanh đình chỉ, trở lại mới vừa rồi đề tài. Vương gia, ngươi cuộc sống hàng ngày có cái gì thói quen đâu? Mỗi người đều có mỗi người thiên hảo, ta sợ ta tùy tiện ăn bài, quấy rầy vương gia tiết tấu. Không sao. Cố Huy Ngạn nói, ngươi ấn chính ngươi thích ăn bài đi, ta cũng không thể. Lâm Vị Hy bất đắc dĩ, vương gia, ngươi không cần như vậy chiếu cô ta mặt mũi, phu thê luôn là muốn lẫn nhau thỏa hiệp, ta nếu là mạo phạm ngươi không gian, ngươi lại có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta tuy rằng tâm nhãn tiểu, nhưng cũng không đến mức không nói ly đến loại trình độ này. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy cười khẽ, khó được, ngươi thế nhưng cũng biết. Lâm Vị Hy buồn khởi mặt, vương ra. Cố Huy Ngạn chỉ có thể nhịn cười, nhưng là nhìn về phía Lâm Vị Hy trong ánh mắt vẫn như cũ ý cười giật rào, tinh tinh điểm điểm, ta nói chính là thật sự. Thời gian chiến tranh điều kiện so này ác liệt nhiều, nơi nào có bắt bẻ không gian. Ngươi ấn chính mình thích an bài là được. Ta cũng không có cái gì để ý. Lâm Vị Hy đều có chút giật mình, ngài thật sự không phải ở cùng ta khách khí. Cố Huy Ngạn đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến Uyển Nguyệt thanh âm, vương gia, vương phi, cơm dọn xong. Cố Huy Ngạn trong mắt tinh điểm ý cười lập tức giống thủy triều xuống giống nhau tan đi, hắn dẫn đầu đứng lên, duỗi tay kéo Lâm Vị Hy lên, đi thôi, trước dùng bữa. Cố Huy Ngạn bàn tay thực thông thuận mà duỗi đến nàng trước mặt, Lâm Vị Hy thụ sủng nhược kinh. Nàng bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà đem tay phóng tới hắn lòng bàn tay. Cố Huy Ngạn nắm lấy Lâm Vị Hy mảnh khảnh bàn tay, hơi hơi sử lực, liền đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh người. Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy nàng có chút vượng. Lớn như vậy nàng chỉ tại hạ xe ngựa thời điểm bị nha hoàn đỡ quá, hiển nhiên này hai người xưa đâu bằng nay, mặc dù là kiếp trước thành hôn đầu một tháng. Nàng cùng Cố Trình Diệu cảm tình giả dối phồn vinh khi, cũng chưa từng chịu quá loại này đãi ngộ. Kiếp trước thời điểm Lâm Vị Hy luôn là thấy đường huynh đệ đối cao nhiên ân cần đầy đủ, đó là vừa tới quốc công phủ bà con, lần đầu tiên gặp mặt khi trước bị Cao Hy hấp dẫn, chính là không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ càng thiên hướng cao nhiên, mà đối Cao Hy cao cao cung phụng, cung kính lại xa cách. Đều đã nhiều năm như vậy, Lâm Vị Hy vốn dĩ đã tiếp thu chính mình tính cách không quá thảo hỷ. Giờ phút này đột nhiên bị một vị khác nam tử, vẫn là chính mình niên thiếu khi thực huynh mộ nam tử chi kỷ lấy đãi, Lâm Vị Hy nói không nên lời thụ sủng nhược kinh. Đương thời nam tử thực cái bãi quan láo ra cái giá, nội gièm trung thê tử liền phản bác đều không được, sao có thể làm cho đông đảo thị nữ mặt chủ động đi đỡ thê tử. Tầm thường nam tử còn như thế, trong hoàng thất thiên chi kiêu tử nhóm đâu. Lâm Vị Hy ăn cơm khi nhịn không được trộm hướng Cố Huy Ngạn phương hướng ngắm. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Cố Trình Diệu nhìn ôn hòa nhận lễ, tố có quân tử chi phong, kỳ thật là cái tuyệt tình lại tự mình người. Mà Cố Huy Ngạn quyền cao chức trọng, người sống chớ tiến, ngược lại ngoài ý muốn cẩn thận săn sóc. Hôm qua dặn dò phòng bếp cho nàng bị nhiệt canh là đồng loạt, hôm nay ở rất nhỏ chỗ chiếu cố nàng, lại là đồng loạt. Lâm Vị Hy yên lặng cảm khái ăn xong chầu này cơm. Cơm tất, Cố Minh Đạt từ ngoại đưa tới rất nhiều thư cùng đọc báo, đều đặt ở Đông Nhĩ phòng. Đông Nhĩ phòng có một phiến hướng ra ngoài khai môn, có thể không trải qua từ nội thất trực tiếp xuất nhập, cho nên bị tích làm thư phòng. Rốt cuộc nơi này là vương gia cùng vương phi chủ viện, mặc dù là vương phủ gia thần, cũng không hảo xuất nhập vương phi phòng ngủ. Nhưng là Lâm Vị Hy hôm qua đi xem thời điểm, Đông Nhĩ phòng tuy rằng bãi kệ sách bút cách, nhưng bên trong lại là không có thư văn trở vật. Ngẫm lại cũng là, Cố Huy Ngạn xử lý công văn tự có thể ở chính mình độc lập thư phòng, cũng không có tất yếu dọn về nội trạch, cho nên cái này tiểu thư phòng bất quá bãi nhìn dáng vẻ mà thôi. Nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, Cố Huy Ngạn lại phân phó hạ nhân đem chính mình thường dùng thư dọn về nội trạch. Lâm Vị Hy tò mò, nhịn không được hỏi, vương gia, ngươi có quan trọng sự muốn xử lý sao? Bằng không vì cái gì đột nhiên di chuyển đồ vật. Đã nhiều ngày ta có 7 ngày thời gian nghỉ kết hôn, chờ thêm trong khoảng thời gian này liền càng không nhàn hạ công phu. Ngươi vừa tới vương phủ, chỉ sợ rất nhiều địa phương đều không thích ứng, ta tổng không thể đem ngươi một người ném xuống. Cố Huy Ngạn mặt ngoài nói được phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế hắn cũng thực chần chờ. Hắn kỳ thật không có rất nhiều cùng một người khác sớm chiều ở chung kinh nghiệm, nữ tử càng thêm xu gần với vô. Lâm Vị Hy thực nỗ lực mà ở làm một cái đủ tư cách thế tử, Cố Huy Ngạn cảm thấy hắn tựa hồ cũng muốn làm chút cái gì, ít nhất, muốn thực hiện một cái trượng phu trách nhiệm. Nhiều làm bạn thế tử, tựa hồ chính là nhất cơ sở yêu cầu. Lâm Vị Hy nghe hiểu, kỳ thật, Yến Vương cũng ở thực nỗ lực mà nhân nhượng nàng đi. Không riêng gì nàng ở học tập làm một cái thế tử, Yến Vương cũng ở thích hứng một người khác đã đến. Phu thê chi gian ma hợp, kỳ thật đã bắt đầu rồi. Lâm Vị Hy đột nhiên dâng lên tràn đầy ý chí chiến đấu, bởi vì bạc mụ mụ nói mà sinh ra ủ rũ cũng trở thành hư không. Cố Huy Ngạn như vậy phối hợp, Lâm Vị Hy cũng lập tức làm người đem danh sách, giấy tờ chờ vật dọn đến nhĩ phòng, nàng buổi chiều còn muốn gặp trong phủ hạ nhân, vốn dĩ cũng không có thời gian ngủ, nếu như vậy, không bằng bồi Yến Vương đọc sách. Chương 37 đọc sách. Lâm Vị Hy kỳ thật đối danh sách giấy tờ rõ như lòng bàn tay, nhưng là nàng làm tân vương phi, tốt xấu muốn trang cái bộ dáng. Nàng giống như nghiêm túc mà lật xem danh sách, đôi mắt nhìn chằm chằm quen thuộc tên không khỏi thất thần. Một lát sau, nàng thật sự nhàm chán, nhịn không được dò đầu qua đi xem Cố Huy Ngạn động tác. Vương gia, ngươi đang xem cái gì? Cố Huy Ngạn nghiêng đi gáy sách cấp Lâm Vị Hy ý bảo, Thái Bạch Tâm Phủ. Đây là cái gì? Bình thư. Lâm Vị Hy ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Cố Huy Ngạn, vương gia mới vừa rồi không phải nói đã nhiều ngày không cần quản triều sự sao. Vương gia vì cái gì còn đang xem binh thư? Hiện tại không uổng tâm, thượng chiến trường, mỗi một cái sơ sẩy đều là mạng người. Không ai có thể đảm đương khởi. Những lời này Cố Huy Ngạn nói thanh thanh đạm đạm, chính là Lâm Vị Hy lại nghiêm nghị khởi kính. Lĩnh quân 10 năm chưa từng bại tích, cái này chiến tích ở triều đình công báo thượng bị thổi đến ba hoa trích tròe, huy hoàng thịnh thế. Lâm Vị Hy này đó người đứng xem nhìn đương nhiên kinh ngạc cảm thán, chính là đối với Yến Vương bản nhân tới nói, cái này thành tích sau lưng, lại muốn gánh vác nhiều ít áp lực cùng gánh nặng. Lâm Vị Hy khi còn nhỏ cũng nghe Thọ Khang công chúa nói qua Lang Sơn, định tương chiến dịch, đây là Cố Huy Ngạn thành danh chiến, lúc ấy nàng cũng từng tâm trí hướng về, quân lấy bà ngoại một lần lại một lần giảng. Không nghĩ tới, nàng còn có cơ hội tiếp xúc gần gũi này đó chiến dịch nhân vật chính. Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy ánh mắt không được hướng trang sách thượng nó, dứt khoát buông thư, đối Lâm Vị Hy nói, ngươi nếu tò mò, không ngại ta giảng cho ngươi nghe. Hảo A. Lâm Vị Hy cỏ đem chính mình trong tay chính sự ném xuống, sợ Cố Huy Ngạn thay đổi chủ ý. Cố Huy Ngạn nhìn đến Lâm Vị Hy biểu hiện hơi hơi mỉm cười, hắn đang muốn dặn dò thị nữ dọn một cái ghế lại đây. Lâm Vị Hy nói thanh không cần, khởi dây thượng sụp, trực tiếp qua đến Cố Huy Ngạn bên người ngồi xong. Nàng vốn dĩ liền tinh tế, ngồi quỳ ở Cố Huy Ngạn bên người thời điểm càng là nho nhỏ một đoàn, phức tạp vương phi hầu hạ càng thêm sấn đến nàng nhược bất thắng y hề, tiểu mỹ động lòng người. Lâm Vị Hy ngồi song song ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Cố Huy Ngạn, vương gia, ta chuẩn bị tốt. Cố Huy Ngạn rũ mắt thấy Lâm Vị Hy, đột nhiên sinh ra một loại cấp nữ nhi kể chuyện xưa vớ vẩn cảm. Nhĩ phòng rốt cuộc không gian hữu hạn, giống hắn thư phòng như vậy bày biện chọn bộ gỗ đàn bàn ghế tự nhiên không được, cho nên nhị phòng chỉ ở dựa tường địa phương thả trương vó ngựa đủ đấu cùng bàn vông. Nếu là Cố Huy Ngạn một người miễn cưỡng đủ dùng, nhưng là Lâm Vị Hy cũng đem đồ vật dọn lại đây, kia bàn vông không gian tuyệt đối không đủ. Dù sao Cố Huy Ngạn chỉ là đọc sách, liền khó được vi phạm chính mình đọc sách tất quả nhiên quy củ, mà là bồi Lâm Vị Hy ngồi vào sát cửa sổ giường La Hán Thượng. Hai người cách đỉnh đầu lùn bàn dài, đối diện mà ngồi. Hiện tại Lâm Vị Hy ném xuống chính mình đồ vật, cởi dây hoa đến Cố Huy Ngạn bên người, hai người khoảng cách lập tức đại đại kéo gần. Cái này khoảng cách đối với Cố Huy Ngạn tới nói có chút quá mức gần, hắn hơi có chút không khỏe, nhưng là hắn theo sau nghĩ đến hôm qua càng thân mật tiếp xúc cũng có, hiện tại rối rắm này đó quá mức làm ra vẻ. Vì thế Cố Huy Ngạn cam chịu Lâm Vị Hy hành động, đem thư hoành đặt ở bàn con thượng, từ đầu một câu mà cấp Lâm Vị Hy giải thích. Ánh mặt trời từ lưu ly cửa sổ chiếu nhập nhà ở, Cố Huy Ngạn ánh mắt bình thản, thanh âm thanh thiện, thâm nhập trốn tránh mà giải thích binh thư thượng điều khoản, có khi còn sẽ dùng chính mình trải qua quá trận điển hình làm chú giải. Hắn bên người hoa một cái tuyệt sắc thù lệ nữ tử, châu ngọc hoa hòe, lóa mắt rồi lại trong sáng, chính chuyên chú mà nghe Cố Huy Ngạn nói chuyện. Bởi vì chuyên tâm, thân thể của nàng bất chi bất giác dựa đến Cố Huy Ngạn trên người, Cố Huy Ngạn thậm chí có thể cảm giác được Lâm Vị Hy tóc mái chắt ở hắn cổ chỗ, có chút ngứa. Cố Huy Ngạn nói xong một tiết sau, túi đầu xem Lâm Vị Hy, ngươi nghe hiểu sao? Lâm Vị Hy thành thật mà lắc đầu, Cố Huy Ngạn thở dài, ta liền biết không có. Lâm Vị Hy thẹn thùng, có phải hay không ta quá ngu ngốc? Chính là ta nghe những cái đó binh pháp chuyện xưa, hoặc là vương gia 17 tuổi khi chiến dịch, rõ ràng có thể nghe hiểu. Cố Huy Ngạn lắc đầu than nhẹ, không thể trách ngươi. Bởi vì đến mặt sau hắn cũng có chút tinh thần không tập trung, một khi thất thần, trật tự cùng lo dịp tự nhiên rối loạn. Như thế nào có thể quái đến Lâm Vị Hy trên người? Lâm Vị Hy cũng không biết Cố Huy Ngạn là nghĩ như thế nào, nàng hiện tại chỉ cảm thấy Yến Vương tự cấp nàng dưới bậc thang, không đành lòng trách cứ nàng. Lâm Vị Hy càng thêm không chịu từ bỏ, nàng chính là loại tính cách này, càng là khó khăn đại, càng không chịu chịu thua, nàng không tự giác dựng thẳng eo. Đối với Cố Huy Ngạn lời thề son sát, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc chấp nhất, vương gia ngươi yên tâm. Ta về sau giết thì giờ xuống dưới tất sẽ lặp lại nghiên đọc, ngươi cũng không nên bởi vậy liền chê ta buồn. Như thế nào sẽ? Cố Huy Ngạn bật cười, mới vừa tiếp xúc đồ vật nghe không hiểu là bình thường, ta như thế nào sẽ bởi vậy ghét bỏ ngươi? Ngươi từ chỗ nào học được thói quen, như thế nào luôn là như vậy căng chặt? Còn không phải bị Cao Nhiên bức cho, nàng lớp học thượng không dám hơi có lơi lỏng, một khi bị Cao Nhiên so đi xuống, phu tử liền sẽ thiên hướng đối phương. Dân ra, Lâm Vị Hy cũng thói quen, tổng muốn cái gì sự tình đều làm được tốt nhất, luôn là sợ hãi người khác đối nàng thất vọng. Thấy Lâm Vị Hy đột nhiên ảm đạm, Cố Huy Ngạn xem ở trong lòng, trên mặt cười khẽ an ủi, ngươi sợ cái gì? Mặc dù là phu tử, giáo không hảo cũng không thể trốn học sinh, càng miễn bản ta là phu quân của ngươi. Ngươi một lần nghe không hiểu, ta liền giảng lần thứ hai lần thứ ba, chỉ cần ngươi còn vui nghe, ta tổng có thể đem ngươi dạy sẽ. Lâm Vị Hy ngẩng đầu nhìn Cố Huy Ngạn, phụt một tiếng cười, đôi mắt tinh lượng, tựa như sao trời lập lòe, tạ vương gia. Đúng vậy, Cố Huy Ngạn không phải đã từng phu tử, hắn là nàng phu quân. Lâm Vị Hy trong lòng sinh ra một cổ bí ẩn thống khoái cảm, lúc này đây, vô luận Cao Nhiên làm cái gì, đều sẽ không cướp đi bổn thuộc về Lâm Vị Hy người. Yến Vương sẽ vẫn luôn đứng ở nàng bên này, vô luận nguyên do. Cố Huy Ngạn bị Lâm Vị Hy cười trước đến lóe lên đồng. Hắn sau khi lấy lại tinh thần tâm thần có chút phức tạp, từ sáng sớm đến bây giờ mới nhiều ít công phu, hắn đã thất thần 3 lần. Hắn lấy làm tự hào tự chủ, ở sắc đẹp trước mặt không đến mức như vậy yếu ớt bãi. Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn có chút thất thần bộ dáng, hướng phía trước nhích lại gần, trong mắt ba ba nhìn chằm chằm Cố Huy Ngạn, vương gia, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Vị Hy đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh thấu trong mắt rõ ràng mà ảnh ngược Cố Huy Ngạn thân ảnh. Cố Huy Ngạn tư tâm cảm thấy cái này khoảng cách thân cận quá, đã sớm đột phá Cố Huy Ngạn an toàn khoảng cách cực hạn, Lâm Vị Hy cơ hồ cả người đều hoa ở trong lòng ngực hắn, hắn thậm chí có thể cảm thụ Lâm Vị Hy hô hấp một chút tiếp một chút nhào vào hắn ngực thượng, Cố Huy Ngạn tim đập đều bởi vậy trở nên không quy luật. Cố Huy Ngạn vô pháp xem nhẹ quanh thân khác thường cảm, vì thế hắn đỡ Lâm Vị Hy bả vai ngồi xong, căn cứ mặt nói, đọc sách sáng suốt, thái độ cần phải đoan chính, không được anh ngồi. Lâm Vị Hy trong lòng cảm giác một lời khó nói hết, nàng tức giận mà liếc Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, nhắc tới làn váy vòng đến hắn phía sau, trực tiếp nhảy xuống giường la hán, ta đây không nhìn, mau đến giờ mùi, nên có người tới cấp ta thỉnh an. Lâm Vị Hy từ hắn bên người nhảy xuống, nhẹ nhàng mà giống chỉ nai con, dây lát chi gian, bên người nhàn nhạt ôn hương liền không có. Cố Huy Ngạn còn không kịp nói cái gì, liền nhìn đến Lâm Vị Hy thay giày, bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt theo tiếng đi vào tới, Lâm Vị Hy đi đến Huyền Nguyệt bên người, thấp giọng nói gì đó, Huyền Nguyệt liên tục gật đầu đồng ý chủ tớ hai người nói chuyện khi chạm cực gần. Cố Huy Ngạn yên lặng nhìn vài lần, liền thu hồi ánh mắt, đạm nhiên mà đầu chú ở trang sách thượng. Hết thể tựa hồ trở về quỹ đạo, rốt cuộc không có người quấy rầy, Cố Huy Ngạn lín lên cảm thấy nhẹ nhàng. Chính là hắn nhìn hồi lâu, đều không có đem trong tay này một tờ xuất quá. Chương 38 yêu thích. Lâm Vị Hy định ra thời gian, làm trong phủ sở hữu nô buộc tới cảnh trường viện bái kiến nàng. Chưa bao giờ khi chung bắt đầu, Lâm Vị Hy ngồi ở trung đường ghế bành thượng, phía dưới người năm cái một tổ, từng đám tiến lên cấp Lâm Vị Hy dập đầu, theo sau trần thuật tên của mình cùng việc. Toàn bộ vương phủ phiền phức khổng lồ, Lâm Vị Hy vẫn luôn ngồi vào cuối giờ thân, mới đưa tất cả mọi người thấy xong. Chủ mẫu cũng không phải cái nhẹ nhàng sống, đặc biệt tiến vương phủ như vậy quái vật khổng lồ. Mấy trăm hào người từ trên xuống dưới đồng loạt vận chuyển lên không phải cái số nhỏ tự, này đối đương ra chủ mẫu quản gia năng lực cùng tổ chức năng lực yêu cầu rất cao. Lâm Vị Hy triệu kiến trong phủ sở hữu nô buộc, này không chỉ có là nàng trên danh nghĩa nhận người, đồng thời cũng là ở hướng toàn phủ chiêu hiện chính mình vương phi địa vị. Chờ một trình vòng lăn lộn xong, sắc trời đã sắt hắc, Lâm Vị Hy một buổi trưa đều banh eo, sau eo ẩn ẩn lên men. Đặc biệt là đêm qua nghỉ ngơi đến vãn, nàng vốn dĩ liền eo đau, hôm nay lại ngồi một cái buổi chiều, thật sự là mỏi mệt bất kham. Huyền Tinh Huyền Nguyệt chạy nhanh đỡ Lâm Vị Hy đến phòng trong nghỉ ngơi. Lâm Vị Hy ngồi vào mềm sụp thượng, lúc này mới cảm thấy hảo chút. Nàng không rảnh lo xoay eo, chạy nhanh hỏi, vương ra đâu? Còn ở bên trong? Đúng vậy. Lâm Vị Hy nhắm hướng đông nhĩ phòng nhìn liếc mắt một cái, bên miệng không khỏi nổi lên một tia cười. Hôm nay này một chuyến là nàng cần thiết trải qua, so với chuyện này tượng trưng ý nghĩa, thân thể thượng đau nhức căn bản không đáng giá nhắc tới. Hôm nay như vậy thuận lợi. Quả thật có nàng buổi sáng nàng đối bạc mụ mụ kia một phen ân uy cũng tê nói chuyện công lao, nhưng là lớn hơn nữa nguyên nhân, xuất phát từ Yến Vương. Yến Vương liền ngồi ở đông nhĩ phòng, ai còn dám lô mãng. Lâm Vị Hy ở trung đường triệu kiến hạ nhân, quản giáo dạy bảo, tiếng ồn không coi là tiểu. Chính là Yến Vương vẫn như cũ nhẫn mại, tiếp tục đái ở nhĩ phòng đọc sách. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, chính là không tiếng động thắng có thanh. Hắn tỏ thái độ không thể nghi ngờ đại đại uy hiếp mọi người, cấp Lâm Vị Hy khởi động mặt bàn. Lâm Vị Hy trong lòng thoải mái, cũng bất chấp làm Huyền Tinh chú ý eo, lập tức vui mừng mà đi đến nhĩ phòng, vừa vào cửa liền trước ngọt ngào kêu một tiếng, vương ra. Cố Huy Ngạn bên miệng không tự giác mang lên cười, vội xong rồi. Ân. Lâm Vị Hy bước nhanh đi hướng Cố Huy Ngạn, nàng vốn định ngồi vào Cố Huy Ngạn bên người, chính là nàng nghĩ đến hôm nay buổi chiều sự. Rốt cuộc vẫn là quải cái cong, quy quy củ củ ngồi vào Cố Huy Ngạn đối diện, hôm nay nói vậy xảo đến ngài xem thư, ta tại đây trước cảm tạ vương gia. Cố Huy Ngạn nhìn đến Lâm Vị Hy động tác, không biết vì sao trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn áp xuống này một tia khác thường, đối Lâm Vị Hy nói, ngươi một buổi trưa lại là nói chuyện lại là nhận người, chỉ sợ thân thể sớm chịu không nổi. Trước dùng bữa tối đi, dùng cơm sau ngươi cũng hảo sớm chút nghỉ ngơi. Lâm Vị Hy tươi cười trệ trệ, ta buổi chiều nói chuyện. Vương gia đều nghe được. Có phải hay không xảo đến ngươi? Không có. Cố Huy Ngạn mỉm cười nói. Lâm Vị Hy lại không quá tin, nàng nhìn Cố Huy Ngạn hiền lành biểu tình càng thêm vẻ hoài. Ngươi khẳng định nghe được, hiện tại nói không chừng còn ở trong lòng cười ta. Thật không có. Cố Huy Ngạn nói liền nhịn không được cười, ngọn đèn dầu chiếu rọi ở hắn trong ánh mắt, lượng kinh người. Ngươi mắng chửi người tuy rằng ngữ điệu hung, nhưng cũng không phải sinh sự từ việc không đâu. Đã nói có sách mách có chứng, lại nhân quả hàng tiếp, nếu nhằm vào không phải chính mình, kỳ thật còn rất dễ nghe. Mặc cho ai huấn người bị đánh giá thành rất dễ nghe đều cao hứng không đứng dậy, Lâm Vị Hy tức giận đến không nhẹ, hung hăng chừng mắt nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, xoay người qua giận dỗi. Cố Huy Ngạn tiếng cười càng thêm sung sướng, hắn thấy Lâm Vị Hy bóng dáng càng ngày càng cương, không dám lại đầu, đứng dậy đỡ nàng bả vai đi ra ngoài, hảo, không tức giận. Trước đi ra ngoài ăn cơm, Yến Vương tự mình tới đỡ, Lâm Vị Hy không hảo cự tuyệt, chờ mặt sau Cố Huy Ngạn ôm lấy nàng bả vai, cơ hồ đem nàng cả người đều nạp ở trong ngực, Lâm Vị Hy liền càng không hảo phát tác. Lâm Vị Hy biệt biệt nữ nữ mà ngồi vào trước bàn cơm, gắp đồ ăn khi phá lệ dùng sức, đừng tưởng rằng như vậy nàng là có thể đã quên, cái gì kêu rất dễ nghe. Nàng là Vương Phi, gian dạy hạ nhân khi hẳn là xem giả mỗi người sinh ra sợ hãi mới là, Yến Vương cũng dám nói nàng huấn người dễ nghe. Thật là sĩ khả sát bất khả nhục, hoàn toàn không thể nhẫn. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy dùng sức gắp đồ ăn cho hả giận, hắn nhẹ nhàng quét Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, trong mắt ý cười giạt rào. Hắn hôm nay nói không cần tư nhân yêu thích, hiện tại xem ra vẫn là phải sửa lại, hắn phảng phất tân tăng một cái yêu thích. Vương phủ quy củ là mỗi ngày giữa trưa các phòng chính mình ăn bài, nhưng là cơm chiều lại muốn ở bên nhau ăn. Đã từng vương phủ tổng cộng liền ba người, Cố Huy Ngạn giữa trưa thường xuyên muốn ở trong chiều lưu cơm, cũng không hồi phủ, mặc dù buổi tối đều không nhất định có thể đuổi kịp cơm điểm, cho nên đại bộ phận thời gian đều là Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên vợ chồng hai người trực tiếp dùng bữa. Hiện tại Cao Nhiên tay bị thương, tổng không thể yêu cầu Thế Tử Phi mang thương chia thức ăn, cho nên bữa tối liền tỉnh, Cố Trình Diệu phu thê hai người chính mình ở trong phòng ăn cơm chính là. Nếu là trước kia, Cố Huy Ngạn hơn phân nửa liền phải một mình dùng cơm, chính là hiện tại nhiều Lâm Vị Hy, chỉ là nhiều một người bồi ăn cơm, thế nhưng thật sự ấm áp rất nhiều. Trách không được từ trước thuộc hạ cùng đồng liêu vẫn luôn khuyên hắn tục cưới tân Vương Phi, Cố Huy Ngạn tổng cảm thấy không cần phải. Thêm một cái Vương Phi sinh hoạt cũng không sẽ có biến hóa, một khi đã như vậy hà tất phiền toái. Chính là hiện tại Cố Huy Ngạn mới biết, nguyên lai bên người có người vướng bận, có người làm bạn, cảm giác là cái dạng này. Lâm Vị Hy tuy rằng trong lòng còn đang giận lẩy, chính là nhiều năm dưỡng thành quan sát thói quen cũng không có dừng lại. Nàng phát hiện Cố Huy Ngạn cũng không kén ăn, nhưng là đối với cái bản chính giữa nhất cái kia cá lại một chút đều bất động. Lâm Vị Hy trong lòng di một tiếng. Vô luận là Bạc Mụ Mụ vẫn là Cố Trình Diệu, bọn họ đều nói qua Yến Vương yêu nhất ăn cá tôm chờ thủy sản. Chính là, chiếu nàng xem đều không phải là như thế a. Bạc Mụ Mụ là Thẩm Vương Phi của hồi môn, theo Thẩm Vương Phi nhiều năm, Thẩm Vương Phi làm Yến Vương vợ cả, tổng không đến mức liền Yến Vương thích ăn cái gì đều nhớ không rõ đi. Mà Cố Trình Diệu liền càng không nói, duy nhất nhi tử liền phụ thân thích ăn đồ ăn đều có thể nhớ lầm, kia hắn thật là không cần lăn lộn. Lâm Vị Hy lại lẳng lặng nhìn một hồi, làm Uyển Nguyệt cho nàng múc chén canh cá, hỏi, Vương gia, ngươi uống canh cá sao? Cố Huy Ngạn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói, không cần. Ngươi tưởng uống liền chính mình thịnh đi. Lâm Vị Hy quả thực nhấp một cái miệng nhỏ, nói, có chút canh. Vương gia, ta không yêu ăn loại này cá, không bằng triệt đi. Hảo. Cố Huy Ngạn thần sắc chút nào dao động đều vô. Hiển nhiên là một chút đều không thèm để ý. Thực hảo, Lâm Vị Hy xác định, Cố Huy Ngạn là thật sự không thích ăn cá. Kia này liền rất kỳ quái, Bạc Mụ Mụ khả năng cố ý nói phản Yến Vương yêu thích lầm đạo Lâm Vị Hy, nhưng là kiếp trước nàng thân là Thế Tử Phi, Cố Trình Diệu tổng không cần thiết lừa nàng đi. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng cắn khẩu rau xanh, gia nhân này cái gì tật xấu, nhi tử cùng trong phủ hạ nhân lộng phản Yến Vương yêu thích, mà Cố Huy Ngạn bản nhân cũng không nói. Tùy ý loại này sai lầm tiếp tục. Rõ ràng loại chuyện này, chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm là có thể phát hiện a. Lâm Vị Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ ra Cố Trình Diệu loại này sai lầm đến thái quá nhận chi đến từ nơi nào. Cơm tất, Lâm Vị Hy nghỉ ngơi một hồi liền đi tắm, ra tới sau rào tóc, bảo dưỡng làn da lại là thực một hồi lăn lộn. Chờ nàng lăn lộn xong, thời gian lại không còn sớm. Lâm Vị Hy có chút thẹn thùng, may mắn nàng là bà. Ngày mai không cần dậy sớm thỉnh an, nếu bằng không ấn nàng loại này đương tức phụ tư thế, sự ông cô tất nhiên mỗi ngày đều đến trễ. Lâm Vị Hy đứng ở cửa, thấp giọng nói, Vương, ra, ta hảo. Cố Huy Ngạn buông thư, nhìn đến Lâm Vị Hy đen nhánh đầu tóc toàn bộ bông, cả người bạch bạch nộn nộn, mơ hồ còn lượn lờ hơi nước, đứng ở mờ nhạt ánh đèn hạ, quả thực như xuất thủy phụ dung, mị không giống nhân gian. Càng là tinh tế đồ sứ càng phải tiêu phí thời gian bảo dưỡng. Lâm Vị Hy hiển nhiên chính là trong này chi nhất. Bất quá, nàng như vậy một thân mềm ấm nhu nhược, tiểu kiều mà đứng ở cửa gọi hắn vương ra, cái này tắm thật sự tẩy đến hữu dụng sao? Cố Huy Ngạn nói cho chính mình, nàng so với hắn nhỏ một vòng, hắn đáp ứng rồi Lâm Dũng muốn chiếu cố đối phương nữ nhi, hơn nữa hắn lúc trước đồng ý cưới Lâm Vị Hy vốn là xuất phát từ chiếu cố. Hắn cũng không thể anh minh một đời, khí tiết tuổi già khó giữ được. Cố Huy Ngạn hầu kết trên dưới giật giật, cuối cùng vẫn là thực khắc chế mà thu hồi ánh mắt, đối Lâm Vị Hy nói, ngươi hôm nay làm lụng vất vả một buổi trưa, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ân. Lâm Vị Hy cũng lòng tràn đầy muốn đi ngủ, bất quá hôn phu còn bên ngoài gian, nàng như thế nào có thể chính mình tùy tiện lên giường đi ngủ. Cho nên Lâm Vị Hy đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn Cố Huy Ngạn, nói, vương gia, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Cố Huy Ngạn ngón tay nắm thật chặt, lại nắm thật chặt, cuối cùng buông thư, đứng dậy trong chiều gian đi đến. Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn tiến vào thập phần cao hứng, nàng thổi tắt phòng ngủ ngọn nến, chỉ để lại cuối cùng một con đế đèn, sau đó xoay người chân thành mà nhìn về phía Cố Huy Ngạn, vương gia, ngươi như thế nào còn đứng? Cố Huy Ngạn trầm mặc mà nhìn Lâm Vị Hy, trong nháy mắt kia hắn đều bội phục chính mình, đem đế đèn cho ta, ngươi đi vào trước ngủ đi. Lâm Vị Hy thật sự yên tâm mà đem đế đèn để lại cho Cố Huy Ngạn, chính mình đi vào giường bật bộ, thoải mái dễ chịu nằm đến chăn gấm chung. Cố Huy Ngạn ở tranh tối tranh sáng nội thất chung đứng một hồi, chờ chính mình bình tĩnh lại lúc sau, mới xoay người đi hướng phía trong. Nhưng mà Cố Huy Ngạn vừa mới đi vào, liền nhìn đến Lâm Vị Hy mơ mơ màng màng mà bỏ dậy, thanh âm đều là phiêu, vương gia, ngươi đã trở lại. Lâm Vị Hy thanh âm thực thanh lãnh, cố tình quẹo vào khi mang theo khôn kể kiểu khí, ngày thường nghe cũng đã thực hưởng thụ, hiện giờ nàng nửa mộng nửa tỉnh, nói ra nói quả thực có thể tô đến xương cốt đi. Cố Huy Ngạn ánh mắt bất chi bất giác trở tối, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ta đang đợi ngươi a. Cố Huy Ngạn lặng im, nàng đến tột cùng là có bao nhiêu tín nhiệm hắn. Tục ngữ nói sự bất quá tam, Cố Huy Ngạn quyết định thuận theo tự nhiên, hắn ngồi vào mép giường, đỡ Lâm Vị Hy nằm xuống, thanh âm mất tiếng, ngươi mệt nhọc liền trước tiên ngủ đi. Lâm Vị Hy thấp thấp mà ân một tiếng, nhưng là trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Cố Huy Ngạn. Nàng là thật sự vây được lợi hại, trong ánh mắt hơi nước tràn ngập, đương này đôi mắt lấy như vậy ánh mắt, chuyên chú mà nhìn một người khi, quả thực thánh nhân đều cầm giữ không được. Hùng chi Cố Huy Ngạn không phải thánh nhân. Hắn cúi người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vị Hy gương mặt, trong thanh âm bất chi bất giác mang theo chút lửa gạt hương vị, Hy Nhi, vây được lợi hại sao? Lâm Vị Hy không do nguyên do, thấp thấp nói, còn hảo. Vậy là tốt rồi. Lâm Vị Hy cũng chưa tới kịp tưởng những lời này là có ý tứ gì, liền lâm vào một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Nàng kỳ thật đối những việc này là có chút sợ hãi, kiếp trước kinh nghiệm cũng không nhiều, mà đêm qua lại thật sự rất đau. Nàng không thể lý giải vì cái gì trong sách đem loại sự tình này hình dung vì cực lạc. Nhưng là hôm nay nàng cũng chưa tới cập nói cái gì, sở hữu phản kháng đều bao phủ ở sóng lớn chung. Chờ hết thể khó khăn bình ổn, Lâm Vị Hy đã là cả người run rẩy, nước mắt doanh với lông mi. Cố Huy Ngạn ôm Lâm Vị Hy đi đơn giản xúc rửa, sau đó lại ôm nàng hồi giường. Lâm Vị Hy thân thể đau nhức, toàn bộ hành trình đôi mắt đều không mở ra được, tự nhiên cũng từ Cố Huy Ngạn đùa nghịch. Chờ hết thể thu thập hảo sau, Cố Huy Ngạn nằm bên ngoài sườn, hơi có chút áy náy mà vô vô Lâm Vị Hy chăn, ngoan, ngủ đi. Lâm Vị Hy trong lòng tức giận mà hừ một tiếng, liền động đầu ngón tay sức lực đều không có. Lâm Vị Hy nghiêng thân mình, hai chân hơi khuất, đôi tay đáp ở mặt sườn, nhìn đáng thương cực kỳ. Lâm Vị Hy tư thế ngủ không tính là tiêu chuẩn, Cố Huy Ngạn nhìn một hồi, thật sự nhịn không được tưởng sửa đúng. Nhiều năm quân lữ, khác không nói, cưỡng bách chứng nhưng thật ra dưỡng ra tới. Cố Huy Ngạn tận lực ở không kinh động Lâm Vị Hy dưới tình huống đem nàng bẻ chính, muốn chính ngủ, chân cũng muốn duỗi thẳng. Lâm Vị Hy chính ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được Cố Huy Ngạn ở ghét bỏ nàng tư thế ngủ, thật là giận sôi máu. Vừa rồi hắn đem nàng đùa nghịch thành cái loại này tư thế, như thế nào không thấy hắn ghét bỏ không đoan chính. Lâm Vị Hy trong lòng tới khí, nề hà trên người thật sự không sức lực, dứt khoát duỗi tay hoàn thượng Cố Huy Ngạn cổ, đầu dựa vào bờ vai của hắn chỗ, thanh âm thấp không thể nghe thấy, không cần, ta liền phải như vậy ngủ. Cố Huy Ngạn tay cứng đờ, hắn đốn một hồi, khắc chế mà duỗi tay đỡ lấy Lâm Vị Hy eo. Hành đi, vậy như vậy đi. Chương 39 tiền nhị. Ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, Cố Huy Ngạn liền đúng giờ tỉnh lại. Cùng đại hôn kia một ngày bất đồng, đêm qua Cố Huy Ngạn ngủ một cái khó được hảo miên. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, nhìn đến Lâm Vị Hy chính dựa vào hắn bả vai bên ngủ đến an ổn, nàng đều đều nhỏ bé yếu ớt hô hấp đập ở vai hắn cổ chỗ, mang đến khó có thể miêu tả tâu ngứa cảm. Vào đông hừng đông vãn, hiện tại trong phòng vẫn là một mảnh tối tăm mê mang, ánh sáng chiếu tiến thật mạnh hồng trong trướng, vậy càng hôn mê. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được nơi nơi đều là đỏ thẫm, mờ mờ ánh mặt trời càng là cấp màn mạ lên một tầng ái muội màu đỏ, tiểu diễm lưu luyến. Trước mắt hôn mê trùng, chỉ có Lâm Vị Hy bạch nếu tế sứ, cơ hồ ở trong tối hồng trung phát ra quang tới. Nàng nặng nghề mà ngủ, khuôn mặt nhỏ lâm vào mềm mại đỏ thẫm chăn gấm trung, chỉ có một nửa lộ ở bên ngoài. Nàng nhu thuận tóc đen rơi rụng ở gối đầu, chăn gấm thượng, còn có một sợi cái ở nàng sườn mặt thượng, đối lập dưới càng thêm có vẻ Lâm Vị Hy làn da tinh tế, tựa như bạch sứ. Đen nhánh phát, đỏ sâm bị, tuyết trắng da, ba loại nhan sắc va chạm ở bên nhau, mang đến khó có thể miêu tả kinh diễm cùng dụ hoặc. Cố Huy Ngạn chính mình đều không có phát hiện, hắn nhìn chăm chú một màn này đã hồi lâu. Hắn tay hơi hơi giật giật, bàn tay hạ làn da thấm lạnh hình mềm, ẩn ẩn có ưu hương di động. Ôn hương nhuyễn ngọc, danh xứng với thực. Nói đến cũng kỳ quái, lần trước đồng dạng là xong việc sau, Cố Huy Ngạn hoa đã lâu mới nhắm mắt lại, nhưng là Lâm Vị Hy hơi có động tính hắn liền lại tỉnh. Bên người nằm người ngủ không được, chính là nếu là đem người ôm vào trong ngực, vậy không có vấn đề. Cố Huy Ngạn cũng không biết chính mình đây là cái gì tật xấu. Mà ngoại nến đỏ phát ra một trận bạo phá thanh, đốt một đêm nến đỏ rốt cuộc đốt sạch, trong nhà lại trở về yên tĩnh. Này phó mỹ nhân đi vào giấc ngủ đồ thật sự quá đẹp mắt, nếu không phải thời gian thực sự không còn sớm, Cố Huy Ngạn đều không đành lòng phá hư. Chính là hôm nay còn muốn bảo cùng, Lâm Vị Hy trang điểm lên thực sự phí công phu, hiện tại nếu vẫn là không dậy nổi, chỉ sợ quá một hồi tiến cung liền phải đã muộn. Cố Huy Ngạn chỉ có thể cúi người, một tay chống ở Lâm Vị Hy bên cạnh người, nhẹ giọng gọi, Vị Hy, nên nổi lên. Lâm Vị Hy đang ngủ ngon lành, ẩn ẩn cảm thấy có người ở thu nạp chính mình đầu tóc, còn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói cái gì. Lâm Vị Hy vốn dĩ ngủ đến liền vãn, đêm qua còn quá độ mệt nhọc, hiện tại chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều là tô, như thế nào chịu rời đi ấm áp chăn gấm đứng dậy. Nàng xoay người, muốn nghe tránh phiền nhân thanh âm. Cố Huy Ngạn thấy vậy cười khẽ, chỉ có thể đem nàng chặn ngang bế lên. Lâm Vị Hy vòng eo cực mềm, lúc này thế nhưng bay thẳng đến sau đảo đi, nhu nhược không có xương. Nếu là đêm qua Cố Huy Ngạn còn sẽ tán thưởng Lâm Vị Hy mềm mại dáng người, nhưng là hiện tại hắn sợ Lâm Vị Hy chết đến eo cốt, chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy nàng lông xù xù đỉnh đầu, đem nàng đỡ ngồi dậy, mau khởi, không được ngủ. Lâm Vị Hy thật là hảo ủy khuất, nàng vây được đôi mắt đều không mở ra được. Cố tình đối với cái này nhiễu người thanh mộng người khởi sướng còn vô pháp sinh khí. Nàng bị bắt từ ấm áp ổ chăn chung ra tới, chỉ áo trong cánh tay gặp được sáng sớm không khí, lập tức nổi lên rất nhỏ ngợt đáp. Lâm Vị Hy đôi tay vòng lấy chính mình, đôi mắt mê mang, tóc cũng lộn xộn, thấp giọng lẩm bẩm, hảo lanh a. Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy như vậy thật là đáng thương đến không được. Địa long thiêu một đêm, đến rạng sáng thời gian khó tránh khỏi sẽ thế nhược. Mà hắn xưa nay thân thể hảo, cũng không cảm thấy lãnh, ngược lại sơ sót Lâm Vị Hy. Hiện tại làm người đốt địa long đã không còn kịp rồi, Cố Huy Ngạn chỉ có thể đem Lâm Vị Hy ôm lấy, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể thế nàng sưởi ấm, là ta sơ sẩy, lần sau sẽ không như vậy. Hiện tại trước đứng dậy, chờ thêm hôm nay, ngươi liền không cần dậy sớm. Lâm Vị Hy bị vào đông sáng sớm không khí một đông lạnh cũng thanh tỉnh, huống chi có thể bị Yến Vương kêu nàng rời giường cũng đáng. Hôm nay muốn vào cung yết kiến Thái Hậu, sắc thật chậm trễ không được. Lâm Vị Hy đầu góc tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện chính mình còn loa ở Cố Huy Ngạn trong lòng ngực, nàng thẹn thùng, chạy nhanh chống đệm chăn tối lui, hai má ửng đỏ, vương ra, ta đã thanh tỉnh. Ta tư thế ngủ vẫn luôn không tốt lắm, làm ngươi chê cười. Cố Huy Ngạn chỉ là cười đem nàng tóc chải vuốt lại, cuối cùng sờ sờ nàng phát đỉnh, nói, nếu thanh tỉnh liền rời giường đi, chỉ cần qua hôm nay. Ngày mai ngươi liền không cần dậy sớm. Tiểu kiểu thê rời giường, Cố Huy Ngạn nhưng không cảm thấy đây là cái gì chuyện phiền toái. Nếu đổi thành Cố Trinh Diệu, hoặc là hắn cấp dưới binh lính, dám ngủ nướng không cần giải thích, trực tiếp đi linh quân côn, chính là đổi thành Lâm Vị Hy, Cố Huy Ngạn liền cảm thấy thập phần hưởng thụ. Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy đôi tay nắm đệm chăn, trong mắt hơi mang chút đề phòng nhìn hắn. Hắn trong lòng hiểu ý, chính mình đứng lên đến ngoài phòng thay quần áo tắm gội. Chờ Cố Huy Ngạn rời đi, màn cũng toàn bộ tán hạ sau, Lâm Vị Hy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh từ giường chân hòm xiển chung lấy ra áo lót, ngón tay linh động như bay, bay nhanh mà cởi bỏ vạt áo, đem mặt ngực hệ đến ngực bụng thượng. Chờ một lần nữa mặc tốt chung y rìa sau, Lâm Vị Hy mới xốc lên hồng trướng xuống giường, dương giọng gọi bên ngoài chờ nha hoàn tiến vào. Lâm Vị Hy ở nha hoàn hầu hạ hạ vãn khởi cao búi tóc, hỏa thượng tinh xảo nùng lệ cung trang, trên đầu cắm thượng độc thuộc về vương phi quy chế bảy cánh kim phượng bộ diêu, búi tóc hai bên điểm xuyết châu ngọc đa quý, cả người châu quang bảo khí, quang mang sáng quắc. Lâm Vị Hy ngũ quan vốn chính là tinh xảo đến cực đoan kia một loại hình, thịnh trang trang điểm sau, càng thêm như mài rua đến mức tận cùng hồng bảo thạch giống nhau, dưới ánh mặt trời cơ hồ phản xạ ra chói mắt quang tới. Hôm nay vào cung tạ ơn, trừ bỏ Cố Huy Ngạn, Lâm Vị Hy, thế tử cùng thế tử phi cũng yêu cầu đồng hành. Vì tiết kiệm thời gian, sáng nay các phòng ở chính mình trong viện dùng đồ ăn sáng, chờ chuẩn bị tốt sau ở Lâm Vị Hy sân hội hợp, người một khi tể là có thể xuất phát. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên sớm liền tới rồi, hầu hạ nha hoàn nói vương phi còn ở bên trong trang điểm, Cố Trình Diệu thân là đã thành niên con riêng tự nhiên không tốt ở loại này thời điểm vào nhà, cũng chỉ có thể đứng ở trong sân chờ, Cao Nhiên thấy vậy cũng làm bạn ở bên. Một lát sau, chính phòng rèm cửa xốc lên, Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn sóng vai đi ra. Ra cửa phía trước không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, Lâm Vị Hy ngẩng đầu liếc Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, Cố Huy Ngạn trong mắt còn mang theo một chút cười. Chờ nhìn đến trong viện hai người, vô luận là Lâm Vị Hy vẫn là Cố Huy Ngạn, đều nháy mắt thu hồi ý cười, trở nên đoan trang túc mục lên. Như vậy rõ ràng biến hóa tự nhiên không thể gạt được trong sân này hai người đôi mắt, Cố Trình Diệu trong lòng không biết nên làm gì là tưởng, hắn chưa bao giờ gặp qua phụ thân như vậy mềm ấm ý cười, mà Lâm Vị Hy ở trước mặt hắn luôn là lạnh băng xa cách, nguyên lai không đối với hắn khi, phụ thân cùng Lâm Vị Hy cũng sẽ có như vậy ôn nhu thần sắc. Cao Nhiên nhìn đến Lâm Vị Hy cùng Yến Vương cầm tay ra cửa bộ dáng, trong lòng thứ lại hướng thâm chát chát. Nhưng là vô luận nghĩ như thế nào, hiện tại Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên nên làm đều là liễm lên đồng sắc, cung kính mà tới cấp này hai người hành lễ, phụ thân, mẫu thân. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng cầm hạ đầu liền tính trả lời, nàng hôm nay tóc mai như mây, vật trang sức trên tóc phá lệ hoa lệ, phức tạp đuôi tóc càng thêm sấn đến nàng cổ tinh tế thon dài. Theo nàng gật đầu, trên đầu bộ diêu nhẹ nhàng quơ quơ, vàng bạc đá quý chi gian phát ra thanh thúy va chạm thanh, Cố Tình Lâm Vị Hy lại là vẻ mặt cao lãnh. Hai loại hoàn toàn tương phản xung đột va chạm hạ, mang lên nói không nên lời mỹ cảm. Mãn viện tử người bất chi bất giác đều tĩnh, đều nín thở nhìn Lâm Vị Hy, Cố Trình Diệu cũng không có thể ngoại lệ. Cao Nhiên bay nhanh mà quét Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, nỗ lực làm chính mình vững vàng. Nàng rốt cuộc đến thừa nhận, bất luận cái gì một nữ tử cùng Lâm Vị Hy đứng ở một chỗ, đều phải gánh vác thật lớn nguy hiểm. Nàng quả thật có thể coi khinh Lâm Vị Hy mỹ rồi danh động, tự tin chính mình có thể lấy khí chất thủ thắng, chính là một khi hai người đứng chung một chỗ, Lâm Vị Hy dung mạo đối người khác quả thực chính là tuyệt đối nghiền áp, dưới tình huống như vậy muốn cho người khác chú ý tới chính mình khí chất, kỳ thật cũng mang khó. Cố Huy Ngạn trước hết đánh vỡ sân an tĩnh, nói, thời gian không sai biệt lắm, xuất phát đi. Mọi người lúc này mới tỉnh qua thần, vội vàng túi người nhận lời, đúng vậy. Nay không phải Lâm Vị Hy lần đầu tiên vào cung, nhưng là lại là nàng lần đầu tiên lấy Yến Vương Phi thân phận tiến vào cung đình. Vương Phi là muốn thượng Hoàng gia Ngọc Điệp, cho nên Lâm Vị Hy cùng Yến Vương đại hôn sau, cũng cần đến vào cung hướng Thái Hậu, Hoàng hậu tạ ơn. Hiện giờ Hoàng đế tuổi nhỏ, hậu cung không chí, Lâm Vị Hy đảo tỉnh một cọc phiền thoái, trực tiếp tới Tử Ninh cung khấu kiến Thái Hậu đó là. Cố Huy Ngạn mang theo Cố Trình Diệu trực tiếp đi tiền triều thấy Hoàng đế, đến Tử Ninh cung chỉ có Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên hai người. Lâm Vị Hy ở Hồng Y Công Công dưới sự chỉ dẫn đưa tiền Thái Hậu hành lễ, thiếp thân Yến Vương Phi Lâm Thị, cho Thái Hậu nương nương tình an. Thái Hậu nương nương hồng phúc tề thiên, vạn phúc kim an. Tiền Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nàng qua tuổi 30 tuổi, so Cố Huy Ngạn không lớn hơn rất nhiều, nhưng là nhìn đã thực tiêu điều già cả. Tiền Thái Hậu dung mạo cũng không xuất chúng, trên người khí chất lại thiên hướng tiêu cực nhạt nhẽo. Không biết nàng không được Mục Tông sủng ái cùng điểm này có hay không quan hệ. Lâm Vị Hy chỉ là vừa mới quỳ xuống đi, Tiền Thái Hậu liền cười nói, nguyên lai đây là Yến Vương Phi, mau mau xin đứng lên. Thái hậu bên người cung nữ tiến đến đỡ Lâm Vị Hy, Lâm Vị Hy kiên quyết hành lễ, mới rửa thế đứng lên, thiếp thân sợ hãi, tạ Thái hậu nương nương săn sóc. Lâm Vị Hy kiên quyết được rồi nguyên bộ đại lễ mới đứng dậy, tiền Thái hậu đối này cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười làm người cấp Lâm Vị Hy dọn chỗ. Chờ Lâm Vị Hy ngồi xong sau, tiền Thái hậu tầm mắt từ Lâm Vị Hy trên người thu hồi, lại chiều nàng phía sau Cao Nhiên thoi hai mắt, cười nói, ai ra hoa tàn ít bướm. Trong điện cũng suốt ngày tử khí trầm trầm, Yến Vương Phi gần nhất ngược lại làm ai ra nơi này hoạt bát lên. Nhìn một cái các ngươi này đối mỹ nhân, nếu là không nói, ai có thể đoán được các ngươi là mẹ chồng nàng dâu. Đó là nói làm tỉ muội cũng là có người tin. Cao Nhiên bồi Lâm Vị Hy cùng hành quỳ lệ đại lễ, hiện tại Lâm Vị Hy có thể ngồi xuống, nàng lại còn muốn đứng ở Lâm Vị Hy phía sau hầu hạ. Cao Nhiên vốn dĩ liền có chút không thoải mái, hiện tại nghe được Thái Hậu nói, nàng khoe miệng không khỏi cứng đờ lên. Tuổi chính là nữ nhân tử huyệt, mẹ chồng nàng dâu bị người ta nói thành tỉ muội, làm bà đương nhiên là ẩn có đắc ý, nhưng là đối với con dâu tới nói, chỉ sợ cũng không phải cái gì vui vẻ sự. Đặc biệt là Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên tuổi không sai biệt lắm đại, Lâm Vị Hy lại ước chừng so Cao Nhiên cao đồng lứa. Sở hữu trường hợp đều là Lâm Vị Hy ngồi Cao Nhiên đứng, Lâm Vị Hy cùng Thái Hậu đám người hàn huyên, Cao Nhiên cũng chỉ có thể giống cái cọc gỗ giống nhau xử tại mặt sau nghe. Chỉ cần có Lâm Vị Hy địa phương, Cao Nhiên chính là làm nền, mọi người tiến đến chào hỏi, cái thứ nhất nhìn chăm chú tất nhiên là Lâm Vị Hy. Này đối thói quen hưởng thụ Yến Vương Thế Tử Phi siêu nhiên địa vị Cao Nhiên tới nói, không thể nghi ngờ chênh lệch cực đại. Cao Nhiên trầm mặc mà đứng ở Lâm Vị Hy phía sau, không biết vì sao sinh ra một loại cực vớ vẩn cảm giác tới, tựa hồ tình huống lại về tới chưa xuất các trước. Khi đó nàng là thứ nữ, Cao Hy là đích nữ. Rõ ràng hai người đứng ở một chỗ, chính là sở hữu phu nhân chỉ có thể nhìn đến Cao Hy, cũng chỉ sẽ nhìn đến Cao Hy. Cùng phụ bất đồng mệnh, ở nàng cùng Cao Hy trên người bảy già vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mặt sau Cao Nhiên thật vất vả ngao đã chết Cao Hy, kế thừa Cao Hy phong phú của hồi môn, tôn quý nhà chồng, Cao Nhiên rốt cuộc có thể đem chính mình ẩn ẩn ghen ghét người thay thế, trở thành người khác trong miệng thế tử phi. Cao Nhiên cho rằng đây là khổ tận cam lai vân khai nguyệt minh, chính là ai có thể nghĩ đến thoải mái nhật tử mới qua không đến mấy tháng, Lâm Vị Hy xuất hiện. Càng vớ vẩn chính là, 5 tháng sau, Lâm Vị Hy thành Cao Nhiên bà. Cao Nhiên mới cướp được trong tay, còn không có ấp nhiệt quyền thế, địa vị, lập tức lại bị cướp đi. Hơn nữa lần này càng thật đáng buồn, Cao Hy cùng nàng tốt xấu là tỉ muội, Lâm Vị Hy lại là nàng bà. Vất vả chu tính một hồi, không hưởng thụ mấy ngày lại bị đánh hồi nguyên hình, loại mùi vị này thật là khó chịu đến cực điểm. Lâm Vị Hy chiều sau liếc mắt một cái, căn bản không để ý Cao Nhiên tâm tình, nhấp miệng mà cười, Thái Hậu cất nhắc thiếp thân. Thiếp thân bùa liếu chi tư, sao dám cùng Thái Hậu bực này có đại phúc khí người tranh nhau phát sáng. Thế tử Phi nhận được Thái Hậu cất nhắc, chỉ là nàng tư chất ngu dốt, còn có rất nhiều sự tình muốn học, không đảm đương nổi Thái Hậu nương nương tán. Mà thiếp thân cũng tuổi còn thấp, còn trông cậy vào Thái Hậu nương nương dạy ta đâu. Tiền Thái Hậu mấy năm nay tâm thái càng thêm lão, thập phần hết lòng tin theo thần phận, thích nhất nghe người ta nói nàng có phúc khí. Nghe vậy Tiền Thái Hậu nhạt nhẽo trên mặt cũng bính ra một chút không khí sôi động tới, nàng cười nói, Yến Vương Phi thật là miệng xảo, quan sẽ hống ai ra cái này lao bà tử. Này như thế nào có thể là hống đâu. Lâm Vị Hy kiếp trước cùng Tiền Thái Hậu đánh quá giao tế. Thực hiểu Tiền Thái Hậu yêu thích, Lâm Vị Hy cười đến càng thêm chân thành, nói, Thái Hậu nếu không tin ta, không ngại hỏi một chút trong đại điện người, làm mọi người nói, Thái Hậu nương nương có phải hay không hạnh phúc cuối đời lâu dài, ơn trạch thâm hậu người. Từ Ninh cung trung hầu hạ người làm sao dám nói không phải, đương nhiên cũng đều cười phụ họa. Tiền Thái Hậu cười đến thấy nha không thấy mắt, bởi vì tiền nhị mà đối Lâm Vị Hy sinh ra một ít khúc mắc cũng bất chi bất giác giảm phai nhạt rất nhiều. Tiền Thái Hậu nghĩ như vậy, đầu óc bất quá cong, liền nói thẳng ra tới, trước hai ngày đại tẩu tiến cung còn cùng ai ra nói lên Thế Tử Phi tới, Thế Tử Phi cũng thật là, nếu Yến Vương cố ý, kia hà tất lại ứng thừa người khác. Cao Nhiên tâm đột nhiên nhắc lên, Tiền Thái Hậu như thế nào tại đây loại trường hợp nói lên chuyện này tới. Chương 40 hứa gả. Cao Nhiên tâm gắt gao treo, nàng nhất thời thế nhưng phân biệt không ra, Tiền Thái Hậu là ở bẩn thỉu chính mình vẫn là ám phúng Lâm Vị Hy. Quả thật Cao Nhiên tự mình hứa gả không đúng, chính là Yến Vương cùng Tiền gia nhị công tử đồng thời coi trọng một nữ nhân, đối với nam tử tới nói trùng quan nhất nộ vi hồng nhan là phong lưu, chính là đối với nữ tử này, chỉ sợ cũng không phải cái gì dễ nghe thanh danh. Cao Nhiên nghe được chính mình tên trong nháy mắt kia hái hùng khiếp vía, chờ phản ứng lại đây lúc sau, nàng liền chậm rãi yên lòng. Nàng trong mắt Triều Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, làm bộ sợ hãi mà cúi đầu, Thái hậu nương nương thứ tội, thiếp thân khi đó vừa nghe Tiền đại thái thái vì Tiền nhị công tử cầu hôn, Tiền nhị công tử tự nhiên là phu quân, thiếp thân không có nghĩ nhiều liền ứng thừa xuống dưới, nghĩ trở về đi cùng trưởng bối nói. Không nghĩ tới thiếp thân quá mức lòng tham, chỉ nghĩ Tiền gia là người trong sạch, muốn vì hảo tỷ muội đồng ý, ngược lại bởi vì nóng vội làm sai sự. Cao Nhiên lời trong lời ngoài đều là ám chỉ, nàng nghe Tiền đại thái thái đề nghị ở phía trước, Yến Vương định ra Lâm Vị Hy ở phía sau. Đến nỗi Yến Vương vì cái gì làm như vậy, trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, vậy hướng một vị khác nhân vật chính trên người tưởng. Cao Nhiên tưởng hướng dẫn Tiền Thái Hậu đem Lâm Vị Hy coi là hồng nhan họa thủy, tốt nhất cấp Lâm Vị Hy an cái cậy sắc câu dẫn tội danh. Lâm Vị Hy nghe được Tiền nhị thời điểm trên mặt cười liền phai nhạt. Tiền Thái Hậu quý vì Thái Hậu, nói chuyện bất quá đầu vóc liền thôi, liền Cao Nhiên cũng dám ở nàng trước mặt đùa nghịch kỹ xảo. Cao Nhiên vẫn là học không ngoan, xem ra hôm qua nước gấm vẫn là nâng nhẹ. Lâm Vị Hy hiện giờ đã là Yến Vương Phi, bà mâu đối tức phụ quyền lực, hơn xa kính trả sự hiếu đơn giản như vậy. Cao Nhiên nói xong lúc sau liền nhìn chằm chằm vào Lâm Vị Hy, đáng tiếc nàng phải thất vọng, Lâm Vị Hy cũng không có lộ ra tu quẫn, nan kham chờ thần sắc. Chỉ là không nhanh không chậm mà cười cười, nói, Tiền nhị công tử sự tình gì, ta như thế nào không biết đâu. Lâm Vị Hy hỏi lại là mọi người đều mặc một chút, Tiền Thái Hậu quả thật sẽ không nói, nhưng là nàng đầu góc lại không hảo cũng không đến mức làm cho Yến Vương Phi mặt nói ra, đã từng Cao Nhiên lặng lẽ đem ngươi cho phép người khác, chỉ là sau lại Yến Vương truyền nói chuyện tới, việc này mới từ bỏ. Lâm Vị Hy vẫn như cũ thiên trần tự nhiên mà cười, trong mắt tràn đầy thuần túy tò mò. Thế tử Phi nói gì đó? Như thế nào cùng Tiền nhị công tử nhắc lên quan hệ đâu? Ta đối những việc này thế nhưng một chút cũng không biết, Thái hậu nương nương ngài mau nói cho ta nghe một chút đi, ta đều phải tò mò đã chết. Tiền Thái hậu miễn cưỡng cười một chút, ngược lại thử hỏi, Yến Vương Phi không biết sao? Ta nên biết cái gì? Lâm Vị Hy cười quay đầu lại, ngăm đen đồng tử tinh tường ảnh ngược Cao Nhiên thân ảnh, Thế tử Phi, ngươi nói, ta nên biết cái gì? Cao Nhiên nói không ra lời, nàng cùng Lâm Vị Hy tranh chấp ở lén, trừ bỏ hai người bọn nàng nha hoàn, còn có ai biết đâu. Lâm Vị Hy chỉ cần cắn chết nàng một mực không biết, kia Cao Nhiên căn bản không có biện pháp chứng minh cái gì, ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào bất lợi. Tiền Thái Hậu nhìn này mẹ chồng nàng dâu hai người hỗ động, Lâm Vị Hy vẻ mặt thản nhiên mà dò hỏi, mà Thế tử Phi nhìn lại có cứng đờ. Tiền Thái Hậu cân nhắc ra chút vị tới, ngạc nhiên nói, Yến Vương Phi. Ngươi đối với ngươi hôn sự, phía trước thế nhưng một chút cũng không biết sao. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thiếp thân đương nhiên nghe đại trưởng công chúa. Lâm Vị Hy cười nói, không mai mối tẳng tiểu với nhau, buôn giả làm thiếp, nếu là lướt qua cha mẹ trưởng bối làm ai, đây là phải bị phỉ nổ. Thiếp thân mặc dù lại bướng bỉnh, cũng không dám làm loại sự tình này. Người sống một chữ miệng, làm là một chuyện, nói lại là một chuyện. Lâm Vị Hy nói những lời này thời điểm ánh mắt chạm chạm. Tươi cười thản nhiên, nhìn không ra một chút trột dạ bộ dáng. Cao Nhiên đoán không sai, lúc trước là nàng cùng Cao Nhiên tranh chấp sau, bị khí tàn nhẫn, lúc này mới đi Cố Huy Ngạn trước mặt xúc động tự tiến cử. Nhưng là Cố Huy Ngạn tất nhiên sẽ không đem chuyện này nói chuyện này ra tới, Lâm Vị Hy đương nhiên cũng sẽ không. Cao Nhiên dám lấy chuyện này ý đồ uy hiếp nàng, Lâm Vị Hy không sửa chữa nàng mới là lạ. Lâm Vị Hy nhận Thọ Khang đại trưởng công chúa vì làm tổ mẫu sự mọi người đều biết, Tiền Thái Hậu như vậy tưởng tượng liền cảm thấy chính mình minh bạch. Lúc trước Thọ Khang ngoại tôn nữ gả cho Cố Trình Diệu không phải cũng là Thọ Khang làm mại sao? Xem ra Thọ Khang chính mình con nối roi không phòng, liền phá lệ yêu tha thiết Yến Vương Phủ. Lần trước nói chính mình ngoại tôn nữ, lần này càng là đem mới vừa nhận làm cháu gái gả cho Yến Vương, nàng tâm tư, cũng quá rõ ràng. Tiền Thái Hậu thích hợp mà não bổ một ít tiền căn hậu quả sau, liền tự cho là thấy được chân tướng. Như vậy xem ra Lâm Vị Hy hoàn toàn tùy ý Thọ Khang bài bố, trước đó chỉ sợ cũng không biết cái gì, đến nỗi Cao Nhiên trộm ứng thừa tiền ra, hướng chỗ tốt tưởng là không biết Yến Vương cùng Thọ Khang đại trưởng công chúa thương nghị, hướng chỗ hỏng tưởng, chính là không muốn thêm một cái bà, cho nên lợi dụng tiền ra. Tiền Thái Hậu nhìn về phía Cao Nhiên ánh mắt lập tức thay đổi, Cao Nhiên cũng chưa ý thức được đã xảy ra cái gì. Mới một lát công phu, Thái Hậu đây là làm sao vậy, vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt xem nàng. Cao Nhiên trực giác ra nhiễu loạn, đang muốn nói chuyện tu bổ một vài, đã bị Lâm Vị Hy tiệt qua câu chuyện. Thái Hậu nương nương, ngài trên người này thất trăm rơi xuyên hoa đồ thật là không khí vui mừng, ta còn chưa từng gặp qua đâu. Tiền Thái Hậu năm gần đây càng thêm mê tín, luôn là thích đem chính mình trang điểm ông cụ non, làm khó Lâm Vị Hy có thể vẻ mặt kinh diễm mà nói ra ca ngợi nói tới. Bị một cái diện mạo cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ cô nương khen ngợi quần áo, mặc cho ai trong lòng đều sẽ tự đắc, Tiền Thái Hậu trong lòng vui vẻ, liền cùng Lâm Vị Hy nói liên miên nói lên phúc khí, Bồ Tát chờ sự tới. Lâm Vị Hy miệng chi lợi không thể nghi ngờ, Lâm Vị Hy có tâm tách ra Cao Nhiên, đùa với Tiền Thái Hậu nói chuyện, Cao Nhiên nếm thử rất nhiều lần cũng chưa có thể đột phá Lâm Vị Hy vây đổ, hướng Tiền Thái Hậu giải thích mới vừa rồi sự. Rốt cuộc nàng một cái văn bối, có thể đánh gây bà nói chuyện vẫn là Thái Hậu nói chuyện. Nàng cũng không dám, chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà chen vào nói, nhưng là lại thật là đoạt bất quá Lâm Vị Hy. Cao Nhiên liên tục thất bại rất nhiều lần sau, tức giận trong lòng, chỉ có thể cắn răng nhẫn mại. Nhưng mà nàng liền trên mặt thần sắc cũng không dám bị người nhìn đến, đành phải lập tức túi đầu. Lâm Vị Hy dẫn đường Tiền Thái Hậu điên đảo đính hôn một chuyện trước sau trình tự sau, liền vẫn duy trì ý cười, một nửa tâm thần đề phòng Cao Nhiên, một nửa kia cố tình lĩnh hót Tiền Thái Hậu có phúc. Không một hồi công phu, liền đậu đến Tiền Thái Hậu mặt mày hớn hở. Tiền Thái Hậu cả đời này nhất tự hào thật đúng là bản thân hạnh phúc cuối đời lâu dài. Tiền Thái Hậu từng là Mục Tông Hoàng Hậu, chỉ là bởi vì tư sắc bình thường, tính tình cũng rất là ông cụ non, cũng không đến tiên đế Mục Tông sủng ái, mặt sau lại chống rông sát ra một cái bộ quý phi, ở nhiều mặt đè xuống thực bị chút vắng vẻ. Cũng may nàng chịu đựng kiến chiêu những năm cuối dung chuyển, Yến Vương nhập kinh thanh quân sườn, chu sát thiên đảng, bộ quý phi cũng thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Tiền Hoàng Hậu nhưng xem như ré mây nhìn thấy mặt trời ngao suốt đầu, đi theo làm Thái Hậu, cũng không phải là cái có hậu phúc sao. Hiện tại Hoàng đế cũng không phải Tiền Thái Hậu thân sinh, nàng tuy là trùng cung nhưng vô sủng, cho nên nhiều năm không con, sau lại kiến chiêu 3 năm bộ quý phi tiến cung, lúc sau nhanh chóng được sủng ái, Tiền Hoàng Hậu cơ hồ bị tệ đến không mảnh đất cắm rủi. Tử khí trầm trầm như Tiền Hoàng Hậu cũng luôn cuống, kiến chiêu 5 năm một cái cung nữ sinh hạ Hoàng trưởng tử. Tiền Hoàng Hậu bất chấp đích thứ chi phân, chạy nhanh ôm lại đây tự mình nuôi nấng. Chuyện tới hiện giờ, Tiền Hoàng Hậu cũng không trông cậy vào chính mình sinh một cái con vợ cả, chạy nhanh đem Hoàng trưởng tử nhận nuôi lại đây tự bảo vệ mình mới là. Hoàng trưởng tử chiếm trường, giữa ở nàng dưới gối cũng coi như nửa cái con vợ cả, ở chính thống thượng thực chiếm ưu thế, Tiền Hoàng Hậu liền chỉ vào đứa nhỏ này ngày sau cho chính mình dưỡng lao. Đáng tiếc Tiền Hoàng Hậu bản tính đánh rất khá. Nhưng mà thế sự trêu người, liền ở cùng hàng năm mạng, bộ quý phi mang thai. Nay thật đúng là thọc đại cái sọt, Tiền Hoàng Hậu mỗi ngày ngóng trông bộ quý phi sinh non, chính là cố tình đối phương mẫu tử bình an, cách năm thuận lợi sinh hạ một cái hài tử, cũng là cái hoàng tử. Bộ quý phi vốn là được sủng ái, hiện tại còn sinh hạ hoàng nhi, trong lòng ý tưởng không tránh được biến đại. Bộ quý phi càng thêm ương ngạnh, cả ngày quấn lấy làm Mục Tông lập hoàng thứ tử vì thái tử. Một cái là không hề cảm tình hoàng trưởng tử, một cái là sủng phi sở sinh con thứ. Mục Tông thật sự có tâm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng thứ tử, chính là triều thần kiên quyết không đồng ý, có chính lập chính không chính lập trưởng, hoàng trưởng tử cũng không tán thật, còn từ nhỏ từ hoàng hậu nuôi nấng, hiển nhiên hoàng trưởng tử mới là chính thống thái tử người được chọn. Mục Tông cùng triều thần liền vì thế rằng co lên. Bởi vì Mục Tông chậm chạp không quyết, trong triều tư đấu phi thường nghiêm trọng, bộ quý phi sau lại thậm chí cấu kết thái giám, bốn phía ở trong triều bài trừ dị kỷ, tàn hại chủ trương lập hoàng trưởng tử đại thần. Tiền Thái Hậu cùng hoàng trưởng tử những cái đó qua tuổi chính là ngày mấy có thể nghĩ. Kiến chiêu những năm cuối trương khí mù mịt, hết thể bước ngoặt, xuất từ một hồi bệnh dịch. Đầu mùa xuân thời gian ngũ độc thịnh hành, bệnh dịch từ kinh thành truyền lưu tiến cung trung. Hoàng thứ tử bất hạnh nhiễm tật, gần một tháng liền thuốc và kim châm cứu vô y, bệnh cấp tính đã chết. Tiền Hoàng Hậu thiếu chút nữa liền ở Khôn Ninh cung nổi lên hương tới, nay thật đúng là Bồ Tát mở mắt. Giang có nhiều năm thái tử chi tranh bị bắt làm ra quyết định, bộ quý phi đau thất thái nhi, lập tức liền điên rồi, càng thêm không kiêng nể gì mà bài trừ dị kỷ, trong lúc nhất thời gian hoạn hoành hành, dần dần liền Mục Tông cũng vô pháp khống chế. Mục Tông không có cách nào, chỉ có thể viết mật chiếu Triệu Yến Vương nhập kinh, bình loạn, Chu kẻ phản bội, thanh triều chính. Bộ Quý Phi đến tột cùng có phải hay không thắt cổ tự vẫn, chỉ sợ chỉ có Mục Tông cùng Yến Vương đã biết. Giải quyết dứt khoát, Hoàng thứ tử bệnh chết, Bộ Quý Phi đền tội, trong cung Hoàng tử chỉ dư lại Đại Hoàng tử, hiện tại liền tính Đại Hoàng tử là cái ngốc tử, triều thần cũng đến đem hắn phụ tá thành minh quân. Mục Tông trải qua này một phen sự tâm lực đại thương, không ngao bao lâu liền đi rồi. Lâm Trung phía trước, Mục Tông lập Đại Hoàng tử vì Thái tử, lập Cố Huy Ngạn, Trương Hiếu Liêm, Phùng Công Công ba vị vì phụ chính đại thần, cộng đồng phụ tá ấu đế lớn lên, thẳng đến tự mình chấp chính. Cho tới bây giờ đã là nguyên gia 5 năm, tiểu hoàng đế đăng cơ năm tái, đã 12 tuổi. Kỳ thật mặt sau triều sự tiền thái hậu đã không quan tâm, hậu cung không được tham gia vào chính sự, tiền thái hậu cũng không có hứng thú nhọc lòng. Nàng đã thành khắp thiên hạ bối phận tối cao, địa vị nhất tôn sùng nữ nhân, tiền triều lại như thế nào biến thiên, còn có thể liên lụy đến thái hậu trên người đi. Tiền thái hậu càng thêm an tâm mà đãi tại hậu cung dưỡng lao, cả ngày không phải ăn chay niệm Phật, chính là triệu nhà mẹ đẻ tẩu tử tiến vào nói chuyện. Tiền nhị công tử cùng lâm vị hy sự, chính là tiền gia đại thái thái mang tiến cung tới. Lúc ấy bên ngoài đã truyền ra Yến Vương cưới phi tin tức, tiền gia đương nhiên không dám cùng Yến Vương đoạt nữ nhân, Yến Vương lại chuyên môn đệ lời nói lại đây, tiền nhị công tử lúc ấy liền sợ tới mức không dám ra cửa. Qua một đoạn thời gian, chờ tiếng gió dần dần bình ổn sau, tiền gia đại thái thái liền có chút không thoải mái. Rõ ràng Yến Vương Thế Tử Phi đã cho phép nàng lời chắc chắn, mới qua mấy ngày đã bị Yến Vương chặn lại, Yến Vương phủ cứ như vậy giống bọn họ sau thích tiền ra thể diện. Tiền đại thái thái càng nghĩ càng không cam lòng, liền tiến cung tới cùng tiền thái hậu đề ra một miệng. Tiền thái hậu chỉ biết Yến Vương muốn cưới Tân Phi, nghe tẩu tử như vậy vừa nói, mới biết được nguyên lai Tân Yến Vương Phi Lâm Thị cùng nhị cháu trai còn có như vậy một cọc dây dưa. Tiền thái hậu tự nhiên sẽ không đối Yến Vương có ý kiến đến gì. Lúc trước hoàng đế kế vị ít nhiều Yến Vương dốc hết sức nâng đỡ, sơ đăng cơ lúc ấy xâm phạm biên giới lại khởi, cũng là Yến Vương xuất quân bình loạn. Không có Yến Vương binh lực uy hiếp, tiền thái hậu cùng hoàng đế bất quá là một đôi cô nhi quả phụ, lấy cái gì áp chế tiền triều văn thần võ tướng. Tiền thái hậu trong nội tâm thực dựa vào Yến Vương, như thế nào sẽ đối Yến Vương cưới phi loại sự tình này khoa tay múa chân. Chính là tiền thái hậu không dám quá Yến Vương. Lại không ngại ngại nàng đối vị này không bất việc Tân Vương Phi có chút ý tưởng. Hôm nay Lâm Thị tiến cung lễ bái, tiền thái hậu vốn là tồn khảo giáo một phen tâm tư, nàng đảo muốn kiến thức, đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, có thể chọc đến nàng chất nhi cùng Yến Vương tranh nhau cầu thú. Bất quá hiện tại này một phen xem ra, vị này Yến Vương Phi mỹ mạo quả nhiên, tính cách lại ngoan ngoan thực. Mục Tông trên đời khi thọ khang đại trưởng công chúa cực đến hoàng ân lễ ngộ, cơ hồ so tiền thị cái này hoàng hậu còn có mặt mũi. Tiền thái hậu bởi vậy tồn hạ chút khúc mắc, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, tiền thái hậu chút nào không sợ với dùng nhất âm u tâm tư phỏng đoán thọ khang. Ý thì tiền thái hậu xem, thọ khang hơn phân nửa là nhìn chúng Lâm thị mỹ mạo, lúc này mới nhận làm cháu gái, lúc sau lại nghĩ cách làm Lâm thị gả cho Yến Vương, hảo lấy này củng cố thọ khang cùng Yến Vương phủ quan hệ. Rốt cuộc thọ khang thân ngoại tôn nữ đã chết, thọ khang sốt ruột cũng là tình lý bên trong. Tiền thái hậu nghĩ đến đây thần thanh khí sảng, nàng không đến mức cùng thọ khang đại trưởng công chúa có thù oán, nhưng là có thể nhìn đến đã từng phong cảnh công chúa không bằng chính mình. Tiền thái hậu trong lòng không thể nói cao hứng, dẫn tới hiện tại nàng xem Lâm Vị Hy cũng thực thuận mắt. Bất quá, tiền thái hậu xem xét cao nhiên liếc mắt một cái, nghĩ thầm thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, như vậy dịu dàng khuê tú. Thế nhưng có thể làm ra vì ngăn cản kế bà nhập môn mà khác hứa nhân ra sự. Đặc biệt đáng giận chính là, nàng thế nhưng ám toán tiền ra con cháu. Tiền thái hậu lúc này hoàn toàn đã quên là tiền đại thái thái trước hướng cao nhiên đưa ra kết thân ý đồ. Dù sao tiền ra không dám cùng Yến Vương đối kháng, kia tiền ra mất đi thể diện, đều là bởi vì người khác. Cao nhiên không thể hiểu được vì tiền đại thái thái bối nổi, cố tình nàng còn vô pháp giải thích. Từ tiền thái hậu là có thể nhìn ra tới tiền gia không phải cái gì linh đắc thanh nhân gia, cao nhiên quả thực có khẩu không trô nói, mà có Lâm Vị Hy ở, Lâm Vị Hy thậm chí đều sẽ không cấp cao nhiên mở miệng cơ hội. Cao nhiên một buổi sáng đều là có khẩu lại nói không ra lời nói tới, thật là nói không nên lời sốt ruột. Nàng chính nôn nóng, bên ngoài truyền đến tuân lệnh thanh, hoàng thượng giá lâm. Yến Vương đến. Từ Ninh cung nội ồ lên, Lâm Vị Hy đứng dậy, không người hướng cửa hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế ở một đống người vây quanh hạ đi vào Từ Ninh Cung, hắn bên cạnh người đang đứng Cố Huy Ngạn. Hoàng đế tiến sau điện nhìn chung quanh một vòng, đồng nhiên đôi mắt ngưng kết ở một người trên người, Yến Vương Thúc, đây là Tân Thẩm Thẩm. Chương 41 Hoàng Ân. Tiểu hoàng đế hơi vai đầu nhìn về phía Lâm Vị Hy, trong mắt là không chút nào che giấu tò mò. Bị hoàng thượng tò mò chưa chắc là chuyện tốt, Lâm Vị Hy đầu lại thấp thấp, chỉ lộ ra một đoạn thon dài cổ. Cố Huy Ngạn chiều Lâm Vị Hy nhìn thoáng qua, tiếp lời, đúng là gia thê. Hoàng đế lại tò mò mà nhìn vài mắt, mới nói, miễn lễ. Lâm Vị Hy đi theo mọi người đứng lên, hoàng đế tiến lên đưa tiền thái hậu hành lễ. Hoàng đế cùng Yến Vương thân đến, số ghế đương nhiên muốn trọng bài, Lâm Vị Hy nương cơ hội này đi đến Cố Huy Ngạn bên cạnh người, yên lặng biến mất ở Yến Vương khí thế hạ. Cố Trình Diệu cũng theo Cố Huy Ngạn, hoàng đế một đạo tới bái phòng thái hậu. Hắn nhìn đến Lâm Vị Hy một bộ thịnh trang chiều hắn phương hướng đi tới, cuối cùng lại ngừng ở hắn sườn phía trước, đứng yên. Cố Huy Ngạn thân xuyên huyền sắc thân vương mãng phục, Lâm Vị Hy một thân chính hồng hoa lệ kiều diễm, Cố Huy Ngạn cao lớn phong dài, Lâm Vị Hy thân hình lượn lờ, quang tử bóng dáng xem, này hai người đứng chung một chỗ nói không nên lời phối hợp. Cố Trình Diệu không biết vì sao nổi lên chút nói không rõ nỗi lòng, cao nhiên thấy Lâm Vị Hy tự nhiên mà vậy mà đi đến Yến Vương bên người. Nàng cũng không cam lòng yếu thế đi hướng Cố Trình Diệu. Nàng chạm hảo sau nhìn đến Cố Trình Diệu có chút thất thần bộ dáng, nhịn không được thấp giọng gọi một câu, thế tử. Cố Trình Diệu bừng tỉnh, nhìn đến cao nhiên chính quan tâm mà nhìn hắn. Cố Trình Diệu ôn hòa cười, dễ dàng mà đem nỗi lòng che giấu qua đi, dùng ánh mắt trấn an cao nhiên, ta không có việc gì. Hoàng thượng còn thái hậu còn ở, có nói cái gì trở về lại nói. Cao nhiên đương nhiên là hiểu được đạo lý này. Chính là bị Cố Trình Diệu như vậy vừa nói, nàng không biết vì sao liền có chút không cao hứng, tựa hồ ở nàng chờ mong chung Cố Trình Diệu không nên là loại này biểu hiện. Cao nhiên muốn cho Cố Trình Diệu biết, mới vừa rồi Lâm Vị Hy như thế nào đoan bà khoản, như thế nào cố tình tiệt nàng lời nói, như thế nào lấy việc công làm việc tư ở Thái Hậu trước mặt chửi bới nàng. Chính là hiện tại, cao nhiên chỉ có thể an tĩnh mà đồng ý, sau đó cúi đầu nghe Hoàng đế cùng Yến Vương nói chuyện. Hoàng đế 8 tuổi đăng cơ, nhoáng lên 5 tái, chờ thêm 5 hoàng đế cũng đều 13. 13 tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chính là ở hoàng gia, đã là một cái mẫn cảm tuổi. Từ Ninh cung địa long thiêu thực nhiệt, cung điện trung huân hương di động, ấm áp như xuân, theo lý là thực thoải mái hoàn cảnh, chính là cả phòng bên trong, thế nhưng chỉ có hoàng đế cùng Cố Huy Ngạn hai người nói chuyện. Những người khác đều đại khí không dám xuyến mà túi lầu chờ. Ngay cả tiền thái hậu đều thu liễm mới vừa rồi rong dài, chỉ là bưng tươi cười ngồi ở một bên, thường thường gật đầu ứng hòa một vài, nhưng là lại vô pháp thật sự cắm vào trận này nói chuyện. Lâm Vị Hy chỉ lo ngồi ở Cố Huy Ngạn bên người đương vật trang sức, trên mặt tươi cười trước sau minh diễm, nhưng là trong lòng lại có chút thất thần. Năm nay đã là nguyên gia 5 năm tháng 11, hoàng đế cũng đã 12 một tuổi. Nếu nàng vẫn là kiếp trước thế tử phi, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy hiện giờ triều đình ca vũ thăng bình, quốc thái dân an, chính là Lâm Vị Hy xem qua kia bổn thiên thư, nàng biết sự tình phía sau, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trương thủ phụ tự chấp chính tới nay, bên ngoài đao to búa lớn cải cách, triều chính lớn nhỏ sự ôm đồm, ở bên trong còn đảm nhiệm hoàng đế lao sư, phụ trách dạy dỗ hoàng thượng nhân nghĩa lễ tin. Một cái thần tử làm được tình trạng này, có thể nói là văn nhân chi đến, khoáng cổ thức kim. Nhưng là Lâm Vị Hy lại từ thiên thư chung biết được, Trương Hiếu Liêm sinh khi vị cực nhân thần, chính là sau khi chết, thế nhưng cũng khó tránh khỏi lịch đại gửi gắm đại thần không được chết ra kết cục, liền thi cốt đều không được sống yên ổn. Mặt sau thậm chí còn hứng khởi thảo phạt Trương Hiếu Liêm phong trào, phàm là Trương thủ phụ thi hành chính sách toàn bộ muốn phủ quyết, nhưng phàm là phản đối quá Trương thủ phụ thần tử, kế tiếp toàn bộ lấy trung liệt có tiết chi sĩ đề bạt. Mặc dù cái kia thần tử kỳ thật chỉ là cái hận đời bao cỏ. Chỉ là thiên thư chung đôi câu vài lời, Lâm Vị Hy đã từ giữa khuy đến lúc đó mạo hiểm oanh liệt. Lâm Vị Hy không có đặt chân quá triều chính, nàng cũng không rõ ràng đại danh đỉnh đỉnh Trương thủ phụ là cái dạng gì người, chính là Trương Hiếu Liêm tại vị trong lúc quốc khố thu nhập từ thuế phiên số phiên là thật sự, triều đình pháp lệnh nghiêm minh là thật sự, nhưng mà Trương ra bốn phía nhận hối lộ là thật sự. Trương Hiếu Liêm mượn cơ hội bài trừ dị kỷ, xếp vào thân tín cũng là thật sự. Như vậy một cái truyền kỳ nhân vật không tới phiên Lâm Vị Hy tới đánh giá, nàng quan tâm, kỳ thật chỉ là Yến Vương phủ mà thôi. Đã từng nàng là thế tử phi, hiện tại nàng thành Yến Vương phi, nàng thế tất muốn cùng Yến Vương đồng sinh cộng tử vinh nhục cùng nhau. Thiên đế lưu lại ba vị phụ chính đại thần chính là vì lẫn nhau kiềm chế, Yến Vương là tông thân, tay cầm trọng quân, uy hiếp tứ hải, Phùng Công Công là thái giám, coi chừng hoàng đế, kiềm chế nội các, Mục Tông Lâm trùng tiền để rút Trương Hiếu Liêm ước nguyện ban đầu, chắc là nhìn chúng Trương Hiếu Liêm xuất chúng lý chính năng lực, muốn dùng hắn tới phòng bị Yến Vương. Yến Vương chính mình liền họ Cố, chất nhi tuổi nhỏ, tiền thái hậu lại không phải cái chỉ số thông minh cao, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Long ỷ liền phải thay đổi người ngồi. Chính là không nghĩ tới, sự tình ngược lại chiều một cái khác cực đoan phương hướng phát triển mà đi. Yến Vương như cũ quy quy củ củ, đã từng tín nhiệm nhất Trương Hiếu Liêm ngược lại một nhà độc đại. Triều đại vô tể tướng, sở hữu sổ con đều phải hoàng đế tự mình ý kiến phúc đáp, trên thực tế trừ bỏ khai quốc hoàng đế, không một cái hoàng đế có thể chịu nổi này trở thể lực sống. Cho nên triều đại thiết lập nội các, thay thế hoàng đế phiếu nghĩ, sau lại sợ hãi nội các độc đại, mặt sau hoàng đế lại thiết tư lệ giám. Nội các đưa lên tới phiếu nghĩ, cũng chính là bước đầu xử lý phương án, dù sao cũng phải tư lễ giám phê hồng mới có thể có hiệu lực. Hiện giờ tư lễ giám đại thái giám là Phùng Công Công. Phùng Công Công là nhìn hoàng đế lớn lên, còn bị hoàng đế thân mật mà gọi Phùng Đại Bảo, không khác ngoại ba. Phùng Công Công cũng không biết như thế nào cùng Trương thủ phụ xem vừa mắt, vốn dĩ hẳn là lẫn nhau đấu sức hai người, thế nhưng lẫn nhau hài hòa thực, nhưng phạm là Trương thủ phụ đệ đi lên sổ con, Phùng Công Công xem đều không xem, trực tiếp liền phê hồng đáp ứng. Cứ như vậy, Trương thủ phụ một tay che trời, nắm toàn bộ triều chính, cũng liền không kỳ quái. Ba chân thế chân vạc chung khác hai đủ hòa thuận vui vẻ, Yến Vương này một chỗ khác liền quan trọng nhất. Yến Vương lưu kinh lúc sau cùng Trương thủ phụ quan hệ còn tính hòa hợp, ít nhất mặt ngoài xem ra hai người lẫn nhau tôn trọng, ngãi quân tử chi giao. Đã từng Lâm Vị Hy cũng cảm thấy Cố Huy Ngạn cùng Trương thủ phụ chi gian giao tình hẳn là cũng không tệ lắm. Chính là đại hôn ngày đó Cố Huy Ngạn từ tiệc rượu lần trước tới, giữa mày ẩn ẩn nôn nóng lại triển lộ ra, này ba vị phụ chính đại thần chi gian chân thật quan hệ có lẽ đều không phải là người ngoài chỗ đã thấy như vậy bình tĩnh. Yến Vương đều cảm thấy khó giải quyết sự, Lâm Vị Hy không cảm thấy chính mình có thể nói ra cái gì cao kiến tới. Nàng chỉ là có chút lo lắng, nếu Thiên Thư Thượng nói chính là thật sự, chờ ngày sau bốn phía thanh toán Trương Hiếu Liêm khi, cùng Trương thủ phụ quan hệ thượng tốt Yến Vương phủ sẽ thế nào? Đời kế tiếp thủ phụ giờ thân nghề chính sau lại là cái dạng gì tình hình? Thậm chí phỏng đoán đến càng ác ý một ít, hoàng đế, tại đây sự kiện chung rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật? Năm ấy 12 tuổi tiểu hoàng đế đang ngồi cùng Yến Vương nói chuyện, hắn mặt mày tuấn tú, nhìn hiền lành lại vô hại. Chính là Lâm Vị Hy lại từ đáy lòng nảy lên một cổ hắn ý. Lâm Vị Hy giờ phút này rốt cuộc ý thức được, kia bổn thiên thư tuy rằng huyền hơi, nhưng cũng bất quá là ngôn luận của một nhà thôi. Kia quyển sách càng như là đứng ở cao nhiên góc độ thượng, đem hết thể điểm tô cho đẹp sau tư nhân cuộc sống hàng ngày chú. Triều đình chi biến đổi liên tục, đảng tranh nội đấu chi hung hiểm, há là một quyển sách có thể khái quát. Có lẽ, nàng cũng không cần thiết như vậy đem trong sách nội dung đương hồi sự. Cố Huy Ngạn bồi hoàng đế đến hậu cung tới cấp thái hậu thỉnh an. Trên thực tế là thỏa mãn hoàng đế muốn nhìn xem Lâm Vị Hy lòng hiếu kỳ. Kia dù sao cũng là hoàng đế, Cố Huy Ngạn khó mà nói cái gì, đám người gặp được, Cố Huy Ngạn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lập tức đứng dậy, mang theo Lâm Vị Hy rời đi. Thấy Cố Huy Ngạn cáo từ, hoàng đế hơi có chút không bỏ được đứng lên, nói, Yến Vương Thúc, ngươi khó được tiến cung, như thế nào không nhiều lắm ngồi một hồi. Ta còn muốn cho Vương Thúc chỉ điểm ta thuật cưỡi ngựa đâu. Hôm nay chủ yếu là bồi ra thê phương hướng Thái Hậu tạ ơn, hiện giờ thời điểm không còn sớm, ta chờ không tốt ở nội cung lâu đãi. Nếu là Hoàng thượng tưởng luyện tập cưỡi ngựa bán cung, không ngại ngày mai ta lại tiến cung, bồi Hoàng thượng luyện cái tận hứng. Hoàng đế nghe xong sau bất đắc dĩ mà thở dài, Yến Vương Thúc nói chính là chỉ là ngày mai chấm muốn đi văn hoa các nghe kinh diên, chỉ sợ không có thời gian đi giáo trường. Cố Huy Ngạn quá ngắn tạm mà tạm dừng một chút, ngược lại lại cười nói, Trương thủ phụ đối bệ hạ tận tâm tận trách, tuân thủ nghiêm ngặt sư chi trước, đây là quốc chi chuyện may mắn. Lâm Vị Hy không có sai quá hoàng đế đối Yến Vương tự xưng ta, cũng không có sai quá Yến Vương chỉ nói Trương thủ phụ đối hoàng đế quản giáo cực nghiêm là quốc chi chuyện may mắn, lại không phát biểu tư nhân ý kiến. Trương thủ phụ chịu trách nhiệm hoàng đế lao sư chi danh, hắn cũng một lòng muốn vì Tề Vương triều bồi dưỡng ra một cái người nhân từ minh quân tới, cho nên đối hoàng đế quản giáo thập phần rườm rà khắc nghiệt, thậm chí liền hoàng đế nhìn cái gì thư luyện cái gì tự, hạ triều lúc sau làm cái gì, cũng quản chi cực nghiêm. Đứng ở đại nhân góc độ thượng, Trương thủ phụ đây là vì hoàng đế hảo, chính là đứng ở 12-13 thiếu niên góc độ thượng, chỉ sợ cũng thực bị ghét. Hoàng đế lưu luyến không rời mà đưa Yến Vương đi ra ngoài, hắn lại chiều Lâm Vị Hy nhìn thoáng qua, nói, Vương thúc tân hôn Yến Nhĩ, chấm thân là vãn bối lại không có thể tới chàng ăn mừng, thật sự là không nên. Chấm không có gì lễ gặp mặt, chỉ có một đôi ngọc bích đưa cho Yến Vương thẩm, vọng Vương thẩm cùng Vương thúc bách niên hào hợp, cầm sắt hòa minh. Lâm Vị Hy thình lình bị điểm danh, nàng còn chưa từng cùng hoàng đế nói chuyện qua, kể từ đó suýt nữa không đứng được, vạn thuế. Thần phụ có tài đức gì? Hoàng đế đối với Lâm Vị Hy hòa khí mà cười cười, thiếu niên làn da trắng nõn, như vậy cười tuấn tú lại sạch sẽ, Vương thẩm không cần như thế, chấm xưa nay kính trọng Yến Vương thúc, đây là chấm cho các ngươi nhị vị tân hôn hạ lễ, thẩm thẩm nhận lấy chính là. Lâm Vị Hy nhìn về phía Cố Huy Ngạn, Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Vị Hy vì thế nói, tạ bệ hạ vạn tuế. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn đứng ở phía trước cùng hoàng đế hàn huyên. Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu chỉ có thể cung đứng ở mặt sau nhìn. Cao Nhiên một câu đều không thể nói, nàng nhìn này hai người sóng vai mà đứng bóng dáng, trong lòng không biết vì sao liền nghĩ đến, Cố Trình Diệu chỉ là thế tử, người khác nói lên hắn, Tổng hội xưng hắn vì Yến Vương Nhi Tử. Cao Nhiên đã từng lấy cái này thân phận mà thật sâu kiêu ngạo, chính là hiện tại, nàng lại có chút tư vị khó phân biệt. Liên bởi vì là Yến Vương Chi Tử, cho nên Cao Nhiên chỉ có thể đứng ở phía sau. Nhìn Lâm Vị Hy tiếp thu ra mặt hàn huyên, cùng các loại đại nhân vật chuyện trò vui vẻ. Nay cũng không phải bởi vì Lâm Vị Hy có bao nhiêu linh hoạt, hoặc là Cao Nhiên có bao nhiêu vụ về, Lâm Vị Hy có thể như vậy, bất quá bởi vì nàng là Yến Vương Phi, Yến Vương Tân cưới thê tử thôi. Cao Nhiên đứng ở một tay chi cách địa phương, nhìn Lâm Vị Hy cười tạ ơn, sau đó làm người thu hồi đế vương ban cho ngọc khí. Nàng cùng Cố Trình Diệu đứng ở chỗ này, rõ ràng khoảng cách bất quá gang tấc. Lại phảng phất cách không thể vượt qua thâm mương. Này nói mương, là quyền thế, là địa vị, là bối phận, cũng là Yến Vương hiển hách chiến công, hoàng đế đều không thể không dựa vào 10 vạn binh quyền. Cao Nhiên lần đầu rõ ràng mà nhận thức đến, nàng cái này thế tử phi sở gánh vác vinh quang, cũng không phải bởi vì Cố Trình Diệu, mà là bởi vì Yến Vương. Từ trong cung ra tới, Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên từng người lên xe ngựa, dọc theo đường đi đều lặng im. Lâm Vị Hy ở suy tư thiên thư, mà Cao Nhiên nhìn chằm chằm ống tay áo thượng thế tử phi phẩm cấp hoa văn, hơi hơi xuất thần. Cao Nhiên bởi vì chuyện này, thẳng đến buổi tối ăn cơm khi còn có chút thất thần. Hôm nay buổi tối Vương Phủ ở một chỗ ăn cơm, Cao Nhiên vẫn luôn đứng ở Lâm Vị Hy phía sau chờ, nha hoàn phụng trà mới đi lên, Cao Nhiên vén tay áo lên, cấp Lâm Vị Hy châm trà. Lâm Vị Hy tận mắt nhìn thấy đã từng hảo muội muội cho nàng bưng trà đưa nước. Nàng yên lặng thưởng thức nửa ngày, chờ Cao Nhiên đem trà phủng đến nàng trước mặt khi, Lâm Vị Hy nói, ta còn không khác, không nghĩ uống trà. Trước phóng đi. Cao Nhiên ngón tay nắm thật chặt, ngưng phủ chờ nha hoàn cũng lộ ra khó chịu chi sắc. Lâm Vị Hy đương nhiên đã nhìn ra, nàng tươi cười bất biến, không chút để ý mà nói, thế tử phi tay vừa vặn tốt, từ trước tay hảo hảo thời điểm bưng trà đều bưng không xong, hiện tại tay bị thương, chỉ sợ càng xử không thượng lực. Trước phóng đi, nay trà mới đun hảo, ta nhưng không thể so thế tử phi, chịu không nổi năng. Lâm Vị Hy thật là không có lúc nào là không ở chọn sự, Cố Trình Diệu mới vừa vào cửa liền nghe thế một câu, hắn đuôi lông mày chịu chịu, theo bản năng mà chiều trước người Cố Huy Ngạn nhìn lại. Chương 42 Thị Uy. Cố Huy Ngạn dưỡng khí công phu cực hảo, vẫn như cũ bình tĩnh như trước, phảng phất giống như cái gì đều không có nghe được. Thính đường chung người nhìn đến Yến Vương cùng thế tử tới. Vội vàng thỉnh an, Lâm Vị Hy nghe được thanh âm cũng đứng lên, hành lễ nói, vương ra. Cố Huy Ngạn thực tự nhiên mà đỡ lấy Lâm Vị Hy vạn phúc lễ làm một nửa, chỉ có thể theo Cố Huy Ngạn lực đạo đứng lên. Trong phòng những người khác nhìn đến đều có chút kinh ngạc, Cao Nhiên nhìn chằm chằm Yến Vương đỡ ở Lâm Vị Hy cánh tay thượng bàn tay, không thể tin được Yến Vương thế nhưng có thể làm được trình độ này. Lâm Vị Hy nàng có tài đức gì? Cố Trình Diệu từ hai người giao điệp trên tay thu hồi tầm mắt, liễm mục cấp Lâm Vị Hy vân an, mẫu thân. Lâm Vị Hy cũng không nghĩ tới Cố Huy Ngạn sẽ làm cho mọi người mặt đỡ nàng lên. Thế giả tề cũng, phụ trách truyền thừa con nối dõi, chủ trì nội trợ, trượng phu phải làm chính là tôn kính, mà không phải thân mật. Thường lui tới rất nhiều năm Lâm Vị Hy vẫn luôn là như thế này lý giải, nàng chưa từng hy vọng xa vời quá sẽ có nam tử như vậy dụng tâm mà đối đãi nàng. Lâm Vị Hy đầu óc vô pháp phản ứng, nàng có chút ngốc mà bị Cố Huy Ngạn dắt đến trên chỗ ngồi, cùng Cố Huy Ngạn sóng vai mà ngồi. Cố Trình Diệu cũng ngay sau đó ngồi xuống. Cả nhà tổng cộng 4 cái chủ tử, Cao Nhiên vị trí lập tức xấu hổ, ở đây chỉ có nàng không thể ngồi, tức phụ hầu hạ bà dùng bữa thiên kinh địa nghĩa, đoạn không thể ở bà chưa lên tiếng trước đĩnh đạc mà ngồi xuống. Khả xảo, Cao Nhiên vẫn là ở đây duy nhất người bệnh. Thức ăn bưng lên bàn ăn sau, Cao Nhiên chấp khởi chiếc đũa, làm bộ phải cho Lâm Vị Hy chia thức ăn. Lâm Vị Hy quét tay nàng liếc mắt một cái, nói, thế tử phi tận hiếu không vội với nhất thời. Ngươi tay còn có thương tích, vẫn là ngồi đi, miễn cho giống ta khắt khe ngươi giống nhau. Đến lúc đó lại là ta cái này kế bà sai. Lâm Vị Hy nói ý có điều chỉ, Cố Trình Diệu nghe không đi xuống, chỉ có thể đứng lên, nói, hôm qua đối mẫu thân bất kính là nhi thần sai, thỉnh mẫu thân tha thứ. Có một cái quyền cao chức trọng phụ thân thật tốt, có thể đúng lý hợp tình mà để cho người khác tha thứ. Lâm Vị Hy cười khẽ hạ, nói, không dám nhận. Thế tử chính là vương phủ người thừa kế duy nhất, ta bất quá một giới vợ kế, như thế nào dám đối với thế tử khoa tay múa chân. Lời này vừa ra rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ là như thế này tưởng không giả, chính là một khi nói ra, này trong đó ý vị liền quá nặng. Cho dù bọn họ ẩn ẩn trước mắt, nhưng là Lâm Vị Hy đều là Yến Vương Phi, thế tử mẫu thân. Cố Trình Diệu như mày, nói, nhi thần cũng không có nghĩ như vậy quá. Mẫu thân đâu ra này chờ ý tưởng. Ngươi không có loại này ý tưởng, lại chưa chừng phía dưới người nghĩ như vậy. Lâm Vị Hy đôi mắt không lưu tình chút nào mà chiều bạc mụ mụ trên người đảo qua, lạnh băng mà bay mau. Ở đây những người khác chưa chắc có thể bắt giữ đến, chính là bạc mụ mụ cái này đương sự lại nhất định có cảm giác. Lâm Vị Hy gõ sau, không chút để ý nói, thế tử phi, ngồi đi. Lâm Vị Hy tầm mắt tuy rằng mau. Nhưng là ở đây vài người đều là người thông minh, như thế nào sẽ sơ sẩy những chi tiết này. Cố Trình Diệu nhận thấy được Lâm Vị Hy tầm mắt lạc điểm là hắn phía sau bạc mụ mụ, hắn trong lòng xấu hổ rất nhiều còn cảm thấy nghi hoặc, hay là, bạc mụ mụ thật sự cùng Lâm Vị Hy nói gì đó. Bạc mụ mụ không phải là người như vậy a. Cố Trình Diệu tiếp tục đứng, không chịu ngồi xuống, Cao Nhiên cũng đứng ở Cố Trình Diệu bên người, Tần Mi nói, mẫu thân. Này trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm. Con dâu nếu là hầu hạ không tốt, mẫu thân tẫn nhưng đánh chửi, nhưng là giận chó đánh mèo thế tử lại là không hề nguyên nhân. Cao Nhiên thật sự chọc người phiền, như vậy một bán đáng thương, phảng phất lại là Lâm Vị Hy vô cớ gây rối, lại còn có muốn thuận đường dẫm Lâm Vị Hy mà giữ gìn Cố Trình Diệu, cấp mọi người triển lãm nàng trung trinh. Lâm Vị Hy trong lòng phiền chán, khẩu khí cũng không thể nói hảo, việc nào ra việc đó thôi. Ta cùng hắn cũng không liên hệ, đâu ra giận chó đánh mèo. Ta biết thế tử phi cùng thế tử tình cảm thâm hậu, nhưng là thế tử phi giữ gìn thế tử phía trước, tốt xấu nghe một chút người khác nói chính là chuyện gì. Cố Trình Diệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng nháo thành như vậy, hắn đang muốn nói chuyện, lại bị Cố Huy Ngạn thiệt hạ, hắn xin lỗi là hẳn là, ngươi chịu chính là. Cố Huy Ngạn một mở miệng, tức khắc ngồi đầy toàn tĩnh, Lâm Vị Hy cũng thuận theo lên. Cố Huy Ngạn chiều Lâm Vị Hy nhìn thoáng qua, ngữ khí nhàn nhạt, nàng là Yến Vương Phi, nàng lời nói cùng cấp ta chi ngôn. Các ngươi nếu là chậm trễ nàng mệnh lệnh, đó là chậm trễ mệnh lệnh của ta, về sau không cần ở Yến Vương phủ đãi. Lời này vừa nói ra, đứng ở nhà ăn hạ nhân sắc mặt soát biến bạch, vô luận hầu hạ cái nào viện, giờ phút này tất cả đều chạy nhanh quỳ xuống, vương ra. Cố Huy Ngạn đôi mắt vẫn như cũ ngừng ở chính phía trước, bốn phía quỳ nhiều người như vậy. Hắn liền xem cũng chưa xem. Lâm Vị Hy thấy không khí căng chặt, chỉ có thể lặng lẽ tún tún Cố Huy Ngạn ống tay áo, vương ra. Lâm Vị Hy đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn Cố Huy Ngạn, ánh mắt thật cẩn thận, mơ hồ còn mang theo lấy lòng. Lâm Vị Hy hôm nay phát tác khi xác thật tồn cố ý tâm tư, bạc mụ mụ không nhận nàng cái này tân vương phi, còn dọn ra tiền nhân tới áp nàng, loại người này không gõ một lần, Lâm Vị Hy muốn như thế nào tạo uy tín. Nguyên bản nàng ý tứ là gõ cấp Cố Trình Diệu xem, làm cho Cố Trình Diệu nhìn xem chính mình cảm nhận chung chung phó rốt cuộc là cái gì sắc mặt. Nhưng là Lâm Vị Hy không nghĩ tới, Cố Huy Ngạn thế nhưng nói chuyện, hơn nữa một mở miệng chính là trách cứ cô Trình Diệu, vô điều kiện hướng về nàng. Lâm Vị Hy trong lòng cảm động Yến Vương tỏ thái độ, nhưng cũng áy náy cùng chính mình ý định lợi dụng. Yến Vương ở trong cung chu toàn một ngày, nàng lại ở cơm chiều thượng sinh sự, mượn cơ hội gõ hạ nhân. Lâm Vị Hy trong lòng thập phần băn khoăn, hiện tại nhìn Cố Huy Ngạn khi, trong ánh mắt không tự giác liền mang lên lấy lòng. Bị như vậy ánh mắt nhìn, Cố Huy Ngạn khí bất chi bất giác bình ổn rất nhiều. Hắn trung quy vẫn là không đành lòng cự tuyệt Lâm Vị Hy, bình đạm nói, khởi đi. Trong phòng người tất cả đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, túi đầu từ trên mặt đất bò dậy. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng liếc mắt Cố Trình Diệu, nói, nếu nàng cho các ngươi cầu tình, kia chuyện này liền trước ghi nhớ. Đều ngồi đi, hôm nay không cần chia thức ăn. Cao Nhiên chạy nhanh tạ ơn, đi đến Cố Trình Diệu bên người ngồi xuống. Này bữa cơm ăn yên tĩnh không tiếng động, thượng đồ ăn nha hoàn liền tiếng bước chân đều cố tình phóng nhẹ. Chúng nha hoàn vũ giả đều khoanh tay đứng ở đường hạ, một bữa cơm công phu, đôi mắt luôn là nhịn không được hướng Lâm Vị Hy trên người ngó. Vị này tân vương phi, thế nhưng như vậy đến vương gia coi trọng. Đầu tiên là vương gia tự mình đi đỡ, theo sau vì nàng quát lớn thế tử, uy hiếp hạ nhân. Lâm vương phi so hiến vương nhỏ một vòng nhiều, bản nhân lại như thế mà mỹ, như vậy tiểu kiều thê, khó trách hiến vương thập phần sủng nịch dung túng. Mọi người ẩn ẩn cảm giác được, vương phủ phong muốn thay đổi. Bọn họ từ trước suy đoán vương gia trọng thế tử mà phong bị vợ kế tình huống, chỉ sợ là 10 phần sai. Dung bữa sau, Cố Trình Diệu vợ chồng trầm mặc mà thỉnh an lui ra, Lâm Vị Hy cũng theo Cố Huy Ngạn trở về phòng. Tiến vào nhà ở sau, Lâm Vị Hy xử cái ánh mắt, Huyền Tinh Huyền Nguyệt hiểu ý, liền đem hầu hạ người đều đuổi ra đi, chỉ trừ bọn họ hai người ở trong phòng. Đám người đi rồi, Lâm Vị Hy không cần cố kỵ mặt mũi, lập tức ngồi vào Cố Huy Ngạn bên người, dùng ngón út câu lấy hắn tay áo, hơi quay đầu, đôi mắt cũng cong lên, vương ra, hôm nay đa tạ ngươi. Cố Huy Ngạn kỳ thật cảm thấy này theo lý thường hẳn là, hắn nếu đáp ứng rồi cưới nàng, còn có thể tùy ý trong phủ gia nô ỷ lão khinh nàng không thành. Làm này đó nô tài đi đến nàng trước mặt nói này đó ba phải cái nào cũng được nói, vốn gì đó là hắn sơ sẩy, hắn hẳn là lại sớm một ít gõ người hầu, giáp mặt đem việc này nói khai. Cố Huy Ngạn bản tâm không để trong lòng, chính là hiện tại cái này tiểu cô nương chủ động ngồi lại đây lời nói thật, hắn không biết vì sao liền trong lòng vừa động. Thuận thế hỏi tới, đâu cần phải cảm tạ. Tạ vương ra hôm nay trước mặt mọi người cho ta chống lưng. Lâm Vị Hy nhìn Cố Huy Ngạn ánh mắt phá lệ nghiêm túc, ta biết từ trước là ta không đúng, cố ý xử kế làm vương ra cưới ta, nếu là vương ra bởi vậy coi khinh ta, ta cũng không có gì nhưng oán giận. Chính là vương ra lại vẫn như cũ đối ta lễ kính có thêm, nơi trốn săn sóc, ân nghĩa đã đến mức tận cùng. Hôm nay vương ra ở trong cung bạn giá, vốn là lo lắng, trở lại vương phủ sau thế nhưng cũng không thể ngừng nghỉ. Bữa tối vốn là toàn gia đoàn tụ, ta lại nháo ra loại chuyện này tới, trong lòng ta thật sự là. Cố Huy Ngạn vừa mới bắt đầu còn tồn cố ý đậu nàng tâm tư, mỉm cười nghe, chờ đến sau lại, hắn cười hơi hơi thu liễm lên, ngữ khí cũng trở nên trịnh trọng, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ngày đó việc, ngươi xác thật quá mức lớn mật, nhưng là ta làm quyết định khi cũng không có người bức bách. Hết thể đều là xuất phát từ bản tâm, làm sao có thể bởi vậy mà coi khinh với ngươi đâu. Loại này lời nói về sau không cần phải nói. Vẫn là đại hôn ngày câu nói kia, ta nếu cưới ngươi liền sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi ngày sau tiếp tục làm chính mình đó là, từ trước cái dạng gì liền cái dạng gì, thật sự không cần thiết nhiều gánh nặng cái gì. Lâm Vị Hy nghe thế phiên lời nói, hốc mắt bất giác có chút ướt át. Nàng cảm thấy thật sâu cảm khái. Nàng thậm chí cảm nhận được một tia trời cao lửa gạn. Nàng ngày đó đi Yến Vương thư phòng nói kia phiên lời nói, nói tốt nghe xong là báo ân, nói khó nghe chút chính là hiệp thân báo đáp. Nàng ở áp chế Yến Vương, dưới loại tình huống này nhà trai bị bắt cưới nàng, hôn sau sẽ phát sinh cái gì quả thực vừa xem hiểu ngay. Chính là, Yến Vương cho dù tại đây loại tình huống đều có thể nói ra quyết định đều là chính mình làm, hắn sẽ phụ trách đến cùng. Nếu lúc trước Cố Trình Diệu có này phụ một phần mười ý thức trách nhiệm, nàng kiếp trước cũng sẽ không nháo thành như vậy đi. Chính là nào có như vậy nhiều nếu đâu, huống chi, nàng hiện tại đã gả cho Yến Vương, kiếp trước sự không thể lại suy nghĩ. Lâm Vị Hy dùng sức trước mắt, thu hồi mạc danh lệ ý, dùng sức đối với Cố Huy Ngạn cười, Yến Vương điện hạ, ta ta từ nhỏ liền ngưỡng mộ ngài, hôm nay mới biết, ta ngưỡng mộ vẫn là quá nhợt nhạt. Ngài thật sự là một cái rất tốt người. Lâm Vị Hy đã nhiều ngày cố tình đem đối Cố Huy Ngạn xưng hô từ ngài sửa vì ngươi, nàng hiện tại không phải thuộc hạ nữ nhi, mà là hắn thế tử. Lâm Vị Hy không hy vọng Cố Huy Ngạn còn dùng xem tiểu hài tử ánh mắt xem nàng. Chính là giờ khắc này, Lâm Vị Hy thay thế hai đời chính mình nói ra những lời này, nàng phát ra từ thiệt tình mà ngưỡng mộ trước mặt vị này anh chủ. Có thể gả cho Yến Vương, là nàng chi hạnh. Cố Huy Ngạn nghe nhiều người khác tán dương chi tử, nhưng trên thực tế, hắn đôi chính mình công tích kỳ thật là thực không để bụng. Hắn không có người ngoài tưởng tượng như vậy cao thượng. Hắn 15 trưởng quân là vì vương phủ cúng đất phong, 20 tuổi khởi các nơi chinh chiến là vì quyền thế, 30 khi vào kinh cần vương, cũng chưa chắc là thật sự vì thiên hạ đại công. Hắn biết chính mình kỳ thật tư tâm thực trọng, ngoại giới gia tăng với hắn các loại ca ngợi đem hắn quá mức điểm tô cho đẹp. Đến nỗi tổng quân tới nay đại thắng liên tiếp, thượng vô bại tích, Cố Huy Ngạn làm một cái chủ soái, cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng giá khoác lác sự tình. Hành quân đánh giặc không phải trò đùa, nhất cử nhất động khái là mạng người. Ngưu định mà động, châm trước trọng chi, đây là chủ soái chức trách. Nhưng mà mặc dù Cố Huy Ngạn không cảm thấy này có cái gì, nhưng là hiện tại bị một cái dung mạo su mỹ, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương ngửa đầu, dùng như vậy ánh mắt nhìn, Cố Huy Ngạn vẫn là không thể ngoại lệ mà cảm thấy một tia nam tính sung sướng. Đặc biệt vị này chính là hắn kiều thê, nghiêm túc lại chuyên chú mà nói, ta cực ngưỡng mộ ngài. Tuy là tự nhận tự chủ nhất lưu, nhìn quen sóng to gió lớn Cố Huy Ngạn đều có chút khó có thể tự khống chế, hắn không biết vì cái gì, ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời. Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn không nói lời nào, ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, nàng tưởng chính mình ngôn ngữ quá mức càng rỡ, làm Yến Vương không kiên nhẫn. Lâm Vị Hy trong lòng cả kinh, chạy nhanh nói, Vương ra, ta câu câu chữ chữ đều là phát ra từ thiệt tình, cũng không mạo phạm chi ý. Cũng không phải cố ý A-dua. Cố Huy Ngạn giơ tay ho nhẹ một chút, dùng quyền thoáng che lấp một chút, ta biết. Đối lập dưới, tâm tư của hắn càng thêm xấu xa. Lâm Dũng lúc trước phó thác hắn chăm sóc con gái duy nhất là xuất phát từ đối hắn phẩm hạnh tín nhiệm. Nếu là bị Lâm Dũng biết được hắn ngày gần đây hành vi, chẳng phải là có phụ cố nhân chân thành chi tâm. Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn thần sắc khó lường, nhưng sắc thật không giống sinh khí. Nàng thoáng yên tâm, trong lòng nghĩ nghĩ. Thử hỏi ra tới, vương gia, hôm nay ta đối thế tử nói năng lô mãng, ngươi sẽ không giận ta đi. Không có việc gì. Cố Huy Ngạn một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, hắn ra dày thịt béo, nói hai câu mà thôi, có thể có cái gì. Ngược lại là ngươi thân thể khiếp nhược, tính tình cũng tiểu khí, ngươi nói hắn đảo không có gì, nhưng đừng đem chính ngươi khí chứ. Lâm Vị Hy nhấp miệng cười, tạ vương gia không trách ta liền hảo. Kỳ thật ta lại không phải vô cớ gây rối, lời nói của ta đều là lại nói có sách mách có chứng bất quá. Cố Huy Ngạn nhìn nàng cười, ta biết. Nói câu già mà không đứng đắn nói, Cố Huy Ngạn nghe còn rất hưởng thụ. Đến nỗi con hắn, Cố Huy Ngạn không quá để ý, bao lớn người, như thế nào sẽ liền hai câu vấn đều ai không được. Mẹ kế so Cố Trình Diệu con nhỏ, thân thể lại kiều khí, Cố Trình Diệu thích hợp nhường một chút cũng là hẳn là. Lâm Vị Hy được Yến Vương đặc xá. Lập tức trong lòng đại định, trưởng bối khoản lập tức liền run đi lên. Ai có thể nghĩ đến đâu, năm trước nàng còn bị Cố Trình Diệu tức giận đến chết đi sống lại, không thể không chịu đựng hắn lãnh bạo lực, tới rồi hôm nay, nàng là có thể danh chính ngôn thuận mà mang hắn. Chương 43 hầu hạ. Lâm Vị Hy chính mình vui vẻ một hồi, thình lình nghĩ đến thư trung miêu tả sự, trong lòng vui sướng tức khắc bịt kín khói mù. Nàng cười đạm xuống dưới, Cố Huy Ngạn nhạy bén mà nhận thấy được Lâm Vị Hy biến hóa. Ánh mắt giật giật, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Lâm Vị Hy lắc đầu, nàng vốn dĩ không tính toán cùng Yến Vương đề này đó, rốt cuộc thiên thư sự quá mức không thể tưởng tượng, nói trắng ra là hiện tại là nàng ở bắt phong bắt ảnh, đối còn chưa phát sinh sự đoán đông đoán tây. Chính là nàng nhìn Cố Huy Ngạn đôi mắt, không biết vì cái gì liền tín nhiệm lên, tựa hồ vô luận phát sinh cái gì, trước mặt người này đều là đáng giá ỷ lại. Lâm Vị Hy dần dần bị mê hoặc, nàng nhìn Cố Huy Ngạn, có chút do dự hỏi, vương gia, ngươi cảm thấy Trương Thủ Phụ là cái dạng gì người? Cố Huy Ngạn ánh mắt đột biến, liền trên mặt đều mang ra một chút ngoài ý muốn tới. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình tiểu thê tử lại miên man suy nghĩ khởi cái gì, nàng tựa hồ thực dễ dàng lâm vào hồi ức, có đôi khi còn sẽ lộ ra thế sự bi thương chi sắc, phảng phất từng ở trên người nàng đã xảy ra một ít đồng dạng, nhưng không tốt lắm sự tình. Này đó thân sắc, lấy nàng trưởng thành trải qua là trăm triệu không nên có, Cố Huy Ngạn chỉ là đem những việc này ghi tạc trong lòng, ngày thường cũng không biểu lộ. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay lại là đồng dạng trạng huống, chính là hắn chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng từ Lâm Vị Hy trong miệng nghe được như vậy vấn đề. Nàng có thể như vậy hỏi ra tới, muốn nghe liền tuyệt không phải Trương Hiếu Liêm thi văn nhất tuyệt, việc phải tự làm, khổ tâm giáo đế linh tinh nói. Cố Huy Ngạn cảm thấy kỳ quái, lấy Lâm Vị Hy tuổi tác lịch duyệt, vốn không nên tiếp xúc đến cái này trình tự triều chính đại sự mới là. Cố Huy Ngạn nghĩ như vậy, liền quả nhiên hỏi ra tới, ngươi tại sao lại như vậy hỏi? Không có gì, chỉ là hôm nay thấy Hoàng thượng, mới kinh ngạc phát hiện Vạn Tuế nguyên lai đã trưởng cao nhiều như vậy, cùng ta cũng không kém nhiều ít. Nói vậy chờ sang năm, Vạn Tuế vóc dáng liền phải vượt qua ta, cho nên sinh ra chút cảm khái. Lâm Vị Hy nói thấp thỏm, ở Hiến Vương trước mặt nói này đó, hơi có chút múa dịu qua mắt thợ cảm giác, nàng trộm nhìn Hiến Vương, tiểu tâm hỏi, vương ra, ta ý tưởng thô thiển, còn dám lấy tới cùng ngươi nói, có phải hay không có chút buồn cười? Không có. Cố Huy Ngạn bật cười, nhịn không được dối tay lướt qua bàn con, xoa xoa nàng đỉnh đầu, như thế nào sẽ? Ngươi có thể nghĩ đến đây, đã thực hảo. Niên thiếu đế vương từng ngày lớn lên, mà ba vị thần tử lại còn cầm giữ triều chính, tựa như ca vũ thăng bình hạ chôn ngàn dặm lôi hỏa, cố tình triều đình người trong vô tri vô giác, vẫn như cũ đắm chìm tại đây phồn hoa hư vinh trung. Chỉ sợ cũng liền Trương Hiếu Liêm chính mình, cũng chưa từng nghĩ tới này một trọng nguy cơ đi. Lâm Vị Hy một cái 16 tuổi tiểu cô nương, chỉ là vào tranh cung là có thể nhìn đến nơi này, đã thủ khó được. Cố Huy Ngạn thần sắc trở nên thâm trầm, hắn nhìn đến một tay rất nhiều Lâm Vị Hy khẩn trương mà nhìn chính mình, trong mắt nhuận nhuận, phảng phất ngay sau đó thiên liền phải sập xuống. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng cười, quanh thân khí thế cũng thả lỏng, khoảng cách ngày này còn xa, ít nhất có 5 năm Thái Bình Nhật Tử Nhưng Hưởng, ngươi lo lắng cái gì? Huống chi, cho dù thật tới rồi ngày này cũng còn có ta, sẽ không có việc gì. Lâm Vị Hy bởi vì nhìn thiên thư duyên cớ, nàng biết ngày sau Trương thủ phụ một án liên lụy cực đại, mặc dù hiện tại nhất phái thanh minh, nàng trong lòng cũng luôn là ẩn ẩn bao phủ ưu ám. Hiện tại nghe được Cố Huy Ngạn nói như vậy, nàng tiếng lòng quả thực nhẹ nhàng một chút, lập tức cười nói chính là, có vương gia ở đâu. Lâm Vị Hy thật sự nhẹ nhàng rất nhiều, xem Cố Huy Ngạn biểu tình, hắn cũng vẫn luôn ở phòng bị chuyện này, nói không chừng hôm nay trường hợp hắn ở phủ nhập kinh phụ chính thời điểm liền liệu đến. Yến Vương là người nào? Lâm Vị Hy liền tính may mắn từ thiên thư nhìn thấy tương lai cũng không dám cùng Cố Huy Ngạn so, nếu hắn đã có phòng bị, nàng lại vướng bận chẳng phải là buồn lo vô cớ. Lâm Vị Hy trong lòng tảng đá lớn hơi định, giữa mày cũng thả lỏng rất nhiều. Nay tuy rằng là Cố Huy Ngạn mục đích, chính là chờ thật sự nhìn đến, hắn vẫn là khó tránh khỏi kinh ngạc, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Ta bất quá là nói xuông mà thôi, tương lai sự, ai đều khó mà nói. Ta đương nhiên tin. Lâm Vị Hy một sửa phía trước mất tinh thần, hướng về phía Cố Huy Ngạn tiểu tiếu cười, gương mặt biên má lún đồng tiền ẩn hiện, bởi vì ngài là Yến Vương A. Đến từ tiểu cô nương không chút nào giữ lại tín nhiệm thật sự làm người trầm luân. Cố Huy Ngạn bên môi bất chi bất giác mang theo cười, ánh mắt cũng trở nên mềm ấm lên. Cố Huy Ngạn nói là 7 ngày thời gian nghỉ kết hôn, trên thực tế, chờ đệ tam thiên tử trong cung diện thánh trở về, hắn liền kết thúc thời gian nghỉ kết hôn, về chiều xử lý chính vụ đi. Lâm Vị Hy cưỡng bức chính mình dậy sớm, kiên trì thân thủ thế Cố Huy Ngạn mặc vào nhất phẩm thân vương triều phục. Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy khỏe mắt đều là hồng, hiển nhiên còn chưa ngủ tỉnh, nàng chỉ trung ý hề. Thế hắn thay quần áo khi thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Cho dù đốt địa long, vào đông sáng sớm cũng hàn khí bốn phía, Cố Huy Ngạn thương tiếc nàng không ngủ tỉnh, lại đau lòng nàng đứng ở bên ngoài thụ hàn, vài lần làm nàng trở về tiếp tục ngủ, Lâm Vị Hy đều lắc đầu chối từ. Nàng lần đầu tiên thế nam tử làm loại sự tình này, Cố Huy Ngạn bởi vì địa vị cao, triều phục rất có chút rườm rà, Lâm Vị Hy duỗi tay, cố hết sức mà cấp Cố Huy Ngạn hệ cách mang. Cố Huy Ngạn bả vai bình thẳng, vòng eo thon chắc, hai chân cân xứng lại thon dài, đứng khi đĩnh bản uy nghiêm, vừa thấy liền biết tất là trong quân người. Lâm Vị Hy vốn dĩ đứng ở Cố Huy Ngạn trước người liền hiện tinh tế, hiện tại nàng chỉ trung ý, tóc dài toàn bộ khoác ở sau người, vòng lấy Cố Huy Ngạn eo hệ cách mang khi, phảng phất tựa như chủ động ôm lấy Cố Huy Ngạn vòng eo giống nhau. Mà Cố Huy Ngạn áo mũ chỉnh tề, người mặc nguyên bộ nhất phẩm triều phục, Lâm Vị Hy lại tóc dài đến eo, nhược bất thắng ý hề, này phiên đối lập va chạm hạ, mang đến khôn kể hương diễm cảm. Lâm Vị Hy hệ cách mang thời điểm liền cảm thấy một tia xấu hổ, đặc biệt là nàng rõ ràng cảm giác được, Cố Huy Ngạn hiện tại đang cúi đầu xem nàng, ánh mắt phá lệ chuyên chú. Lâm Vị Hy không biết làm sao vậy, trên tay động tác có chút hoảng, cách mang rồi dám đã lâu cũng chưa hệ hảo. Lâm Vị Hy có chút sốt ruột, thượng triều là đại sự, vô luận thất nghi vẫn là đến chế đều là rất nghiêm trọng sự tình. Lâm Vị Hy chính bội vàng, Cố Huy Ngạn đột nhiên vươn tay, nắm tay nàng đem cách mang hệ hảo. Cố Huy Ngạn bàn tay mang theo chút vết chai mỏng, phúc ở trên tay nàng có chút thô ráp, chính là lại mang theo lệnh người an tâm ấm áp. Lâm Vị Hy mặt có chút đỏ, nàng mạnh mẽ định ra thần, tiếp nhận ngọc bội, đại thụ, tế đầu gối chờ vật, nhất nhất treo ở cách mang lên. Chờ nguyên bộ nhất phẩm triều phục mặc tốt sau, thời gian đã so ngày xưa đã muộn. Lâm Vị Hy lui ra phía sau một bước, khắc sâu lại trực quan mà cảm nhận được này bộ y hề miệng đánh sâu vào. Nàng đối với Cố Huy Ngạn nhấp miệng mà cười, thật sâu vạn phúc, hôm nay làm vương gia đợi lâu, thiếp thân ở chỗ này chờ vương gia trở về. Cố Huy Ngạn khó được không nói gì, hắn thật sâu mà nhìn Lâm Vị Hy, một lát sau, tiến lên đỡ Lâm Vị Hy cánh tay, hơi chút sử lực liền đem nàng vớt lên. Hắn tay thuận thế nâng đến Lâm Vị Hy trên má, ở nàng trên cằm vuốt ve vài cái, liền xoay người đi rồi. Lâm Vị Hy cấp Cố Huy Ngạn mặc quần áo khi, rõ ràng chu vi rất nhiều thị nữ, nhưng là không một người dám lên trước nhúng tay. Vương Phi trước sau chuyển cấp Yến Vương thay quần áo, Yến Vương cũng chuyên chú mà nhìn Lâm Vị Hy, cho dù Yến Vương một chữ chưa nói, nhưng là người chung quanh đều biết, Yến Vương là không cho phép bọn họ tiến lên quấy rầy. Chờ Cố Huy Ngạn rời đi, nội trong phòng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Huyền Tinh Huyền Nguyệt lúc này mới dám tiến lên, đỡ Lâm Vị Hy hỏi, Vương Phi, sắc trời còn sớm, ngươi phải đi về nằm một hồi sao? Lâm Vị Hy nhìn về phía bên ngoài, tuy rằng thiên còn hắc, đương phương đông đã nổi lên đại thanh. Mới vừa đứng dậy khi vây được không được, chính là cấp Cố Huy Ngạn đổi hảo chiều phúc sau, nàng buồn ngủ cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Lâm Vị Hy lắc đầu, nói, đều đã tỉnh, lại trở về nằm không ra thể thống gì. Thay quần áo bãi. Bởi vì trong vương phủ chỉ có Cố Huy Ngạn yêu cầu thượng triều, cho nên Cao Nhiên tiến đến thỉnh an khi, Lâm Vị Hy cái này bà đã ngồi ngay ngắn hồi lâu. Cao Nhiên phía trước kính trà khi liền đợi Lâm Vị Hy hồi lâu, hơn nữa hôm qua tiến cung sự tình, nàng trong nội tâm đã nhận định Lâm Vị Hy là cái ngủ ngon lười giác, cho nên hôm nay ra cửa khi không khỏi có chút khinh mạn. Ai ngờ hôm nay Lâm Vị Hy thế nhưng lên cái đại sớm, Cao Nhiên vừa thấy Lâm Vị Hy đã trang điểm chỉnh tề, độc ngồi ở bên cửa sổ uống trà, nàng trong lòng cả kinh, chỉ có thể chạy nhanh tiến lên, túi lầu nói, cho mẫu thân thỉnh an. Hôm nay con dâu đến chậm, thỉnh mẫu thân thứ tội. Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, không chút để ý nói, không phải nói ngươi trên tay còn có bị phỏng, đã nhiều ngày sớm tối thưa hầu liền miễn sao. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Mẫu thân đối nhi săn sóc, con dâu không lắm cảm kích, càng thêm muốn hảo sinh hiếu kính mẫu thân, không dám chậm trễ. Như vậy kịch bản Lâm Vị Hy cũng không xa lạ, nếu là nàng đổi ở đồng dạng vị trí, bị bà mẫu thương tiếc có thương tích mà miễn sớm tối thưa hầu, miệng nàng thượng cảm kích, hành động thượng cũng không dám thật sự không hề đi. Sớm tại Anh Quốc phủ thời điểm Lâm Vị Hy liền nhìn quen tổ mẫu Anh Quốc công phu nhân diễn xuất, mẫu thân của nàng thân là trưởng công chúa chi nữ. Mỗi ngày sớm muộn gì thỉnh ăn cũng chưa bao giờ dám sơ sẩy, Lâm Vị Hy trong ấn tượng, chỉ có mẫu thân vệ thị sinh non mấy ngày nay, bởi vì thật sự khởi không tới giường, mới bị đặc xá thỉnh an, sau lại vệ thị thân thể ngày càng sa sút, cũng liền để không đi lên hầu hạ bà mẫu. Lâm Vị Hy nhớ tới vệ thị, không khỏi lại nghĩ tới Hàn thị cùng Hàn gia cái kia nhi tử, nàng đã từng thứ đệ. Nghĩ vậy chút không thoải mái cố nhân, Lâm Vị Hy hứng thú ra rời. Trên mặt thần thái cũng càng thêm lãnh đạm, thế tử phi có tâm, khó trách phía trước luôn là nghe người khác khen ngợi thế tử phi hiếu thuận, nghe nói chưa xuất các khi liền đã có hiền danh. Hôm nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Mẫu thân quá khen, những lời này bất quá là mặt khác phu nhân cấp con dâu mặt mũi, lúc này mới may mắn ở kinh thành có chút tài danh hiếu danh thôi. Con dâu làm sao dám thật sự, mẫu thân chớ có còn như vậy nói, con dâu thật là không chỗ dung thân. trong miệng nói khiêm tốn, lại cố ý nói cho nàng cao nhiên xuất các chức đã có tài danh lại có hiếu danh. Lâm Vị Hy cười cười, buông chén trà, nhìn cao nhiên cười nói, thế tử phi danh khí thế nhưng như vậy đại, ta Yến Vương Phủ có thể xính đến ngươi vì phụ, thật sự là may mắn. Nếu thế tử phi xuất các chức liền nổi danh, kia nói vậy phụng dưỡng ông cô, lo liệu việc nhà, kim chỉ thượng bếp, đều là không có vấn đề. Cao nhiên sắc mặt có điểm cương, êm đẹp nói, bị Lâm Vị Hy như vậy vừa nói, có vẻ nàng như là hầu hạ người nha hoàn giống nhau. Chính là cho dù khó chịu cũng không có cách nào, thế nhân đối con dâu yêu cầu chính là, ở bà trước mặt giống nha hoàn, ở hôn phu trước mặt giống con người toàn vẹn, tại hạ nhân trước mặt giống Bồ Tát. Nếu là Lâm Vị Hy thật đem cao nhiên đương nha hoàn sai xử, cao nhiên trừ bỏ có thể tản đến bên ngoài kiếm điểm đồng tình nước mắt, kỳ thật cũng không kế khả thi. Lâm Vị Hy dùng khăn lau lau khỏe môi, đỡ tay vịn làm bộ đứng dậy, cao nhiên thấy thế cho dù trong lòng nị oai, cũng chỉ có thể chạy nhanh tiến lên đỡ. Mẫu thân cẩn thận. Lâm Vị Hy chạm hảo sau, không thanh sắc mà ném ra cao nhiên tay. Nàng đi phía trước thính đi đến, hỏi, thế tử phi nhưng dùng đồ ăn sáng. Nếu là chưa kịp dùng, có thể ở ta nơi này dùng chút. Cao nhiên vội vàng nói không dám. Nàng hôm nay thỉnh an vốn là đã muộn, nếu là ở Lâm Vị Hy nơi này dùng đồ ăn sáng, chẳng phải là lưu lại đầu để câu chuyện. So sánh với dưới, cao nhiên tình nguyện bị đói. Lâm Vị Hy cũng chính là như vậy vừa hỏi, trong nội tâm cũng không tưởng cùng cao nhiên ngồi cùng bàn ăn cơm. Nàng ngồi vào trước bàn cơm, nha hoàng đem còn mạo nhiệt khí trà bánh bưng lên, mỗi một đạo tinh tế nhỏ xinh, nhìn liền giá trị xa xỉ. Lâm Vị Hy ngồi xuống sau, cao nhiên vội vàng tiến lên một bước, đối chia thức ăn nha hoàng nói, ta tới hầu hạ mẫu thân dùng bữa, ngươi đi xuống đi. Nha hoàng thấy Lâm Vị Hy không có tỏ vẻ, đôi tay đem công đũa đưa tới cao nhiên trong tay, sau đó hành lễ, túi đầu lui ra. Lâm Vị Hy khách khí mà cười, thế tử phi trên tay còn có thương tích, loại này hạ nhân làm sự dùng như thế nào đến thế tử phi, quá vất vả. Hầu hạ bà mẫu, như thế nào có thể kêu vất vả đâu. Cao nhiên vẫn như cũ dịu dàng mà cười, nhìn không ra một chút cứng đờ nan kham. Lâm Vị Hy ánh mắt bất quá thoáng vừa động, cao nhiên liền đem Lâm Vị Hy đôi mắt quét đến kêu bản đồ ăn kẹp đến Lâm Vị Hy trong chén, căn bản không cần phải Lâm Vị Hy nói thêm cái gì. Lâm Vị Hy trước đây còn ở quốc công phủ thời điểm liền gặp qua cao nhiên cấp tổ mẫu xung xoe, khi đó nàng tuy cảm thấy cao nhiên có cố tình làm hiếu chi ngại, nhưng là không thể không thừa nhận, cao nhiên hầu hạ người nhãn lực kính xa cao hơn chính mình. Đổi thành Lâm Vị Hy, khẳng định làm không ra thân thủ bưng trà, ân cần phụng đồ ăn loại này sự, vô luận đối với nữ tính trưởng bối vẫn là hôn phu. Đã từng nàng đối cao nhiên diễn xuất thập phần trướng mắt, nhưng là hiện tại Lâm Vị Hy thay đổi một cái góc độ, đột nhiên phát hiện còn rất thoải mái. Khó trách anh quốc công phu nhân luôn là nói cao nhiên hảo, bị như vậy chu đáo hầu hạ, gác ai không nói hảo. Chương 44 ngoa tiền. Lâm Vị Hy tâm tình sung sướng mà hưởng thụ đã từng tổ mẫu đãi ngộ. Cao nhiên ở phương diện này đảo cũng là thần. Lâm Vị Hy bất quá đối mỗ nói đồ ăn nhìn nhiều hai mắt, cao nhiên tiếp theo nháy mắt là có thể dùng cái đĩa cho nàng thịnh lại đây. Trải qua vài lần sau, cao nhiên đối Lâm Vị Hy lượng cơm ăn cũng thăm dò rõ ràng, đoan lại đây điểm tâm phân lượng tất nhiên vừa và tốt, sẽ không còn thừa, cũng không đến mức làm Lâm Vị Hy ăn không đã quyền. Bất chi bất giác, Lâm Vị Hy so thường lui tới lượng cơm ăn còn ăn nhiều một ít. Tâm tình hảo thật là khai vị, Lâm Vị Hy buông chiếc đũa. Vừa mới phun ra xúc miệng trà, cao nhiên cũng đã đem trà lau môi lùa khăn đưa tới, toàn bộ hành trình nói không nên lời chú đáo. Lâm Vị Hy thu thập thỏa đáng sau, chậm rãi từ người đỡ đứng lên, nàng nhìn cao nhiên nhẹ nhàng cười, thế tử phi làm phiền. Thế tử phi đã đứng nửa ngày, ta một hồi muốn gặp Điển Trang quản sự, thế tử phi nếu là mệt mỏi, liền đi về trước đi. Cao nhiên buổi sáng chỉ lót hai khẩu điểm tâm liền ra cửa, xem mặt đoán ý tiêu hao cực đại. Trải qua chầu này đồ ăn sáng, cao nhiên trong bụng hai khối bánh hạt rẻ sớm tiêu hóa xong rồi. Chính là trải qua Lâm Vị Hy như vậy vừa nói, cao nhiên như thế nào có thể thật sự trở về, này chẳng phải là chứng thực hầu hạ bà rất mệt sao. Cao nhiên áp xuống mỏi mệt, cười nói, như thế nào sẽ? Mẫu thân không chê ta phiền, ta ước gì nhiều hầu hạ mẫu thân một hồi đâu, sớm trở về làm cái gì? Nếu cao nhiên nói như vậy, Lâm Vị Hy cũng không khách khí. Thật sự mang theo nàng lướt qua đình viện, đi qua phòng ngoài, ở phòng ngoài phía đông nhà chính ngồi. Nhà chính cửa lập một phiến bình phong, đem Lâm Vị Hy thân hình lờ mờ mà che khuất, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, tay chân nhẹ nhàng mang lên lư hương, mâm đựng trái cây, cầm lót chờ vật, chờ thu thập hảo sau. Uyển Nguyệt đỡ Lâm Vị Hy ngồi vào chính giữa nhất năm phiến bình phong Tố Văn ngồi trên giường. Lâm Vị Hy chính là toàn phòng người tầm mắt trung tâm, chờ Lâm Vị Hy ngồi xong sau, Cao Nhiên mới đi đến ngồi giường một bên, đứng ở Lâm Vị Hy sườn phía sau vị trí, đứng yên. Nha hoàn đi ra ngoài tuyên người, một lát sau, Yến Vương Phủ ở Đại Hưng Điền Trang quản sự bị người mang theo vào được. Cầm đầu chính là một cái 40 trên dưới thô tráng bà tử, trên người ăn mặc màu lam vải thô đoàn áo. Nàng đối Yến Vương Phủ cũng không xa lạ, bọn họ phu thê là Yến Vương Phủ Gia Nô, ở Đại Hưng vì Vương Phủ trông giữ Điền Trang, mỗi 5 năm mạt muốn đem thôn Trang một năm dưỡng ra tới gia cầm, hàng tươi sống tiến hiến cho Yến Vương Phủ. Năm rồi nàng đều là trực tiếp thấy bạc mụ mụ, nhưng mà năm nay vào thành, nàng lại biết được Yến Vương tân cưới Vương Phi. Có chủ mẫu, loại này Điền Trang tiến hiến bạc mụ mụ liền không làm chủ được, cho nên Điền Trang bà tử đến trước tới cấp tân Vương Phi dập đầu. Trong Vương Phủ trừ bỏ vườn hoa, địa phương khác đều dùng phiến đá xanh áp san bằng. Điền Trang bà tử đi theo tươi đẹp xinh đẹp thị nữ, từ cửa hông vẫn luôn đi đến trong Vương Phủ lộ cảnh trưng viện, đi vào cao lớn môn lâu sau. Nàng đầu tiên là nhìn đến một đạo lưu ly ảnh bích, kim bích huy hoàng, uy phong nghiêm nghị, Điền Trang bà tử bị mặt trên rồng cuộn nhìn chằm chằm ngực thằng nhảy, nàng không dám lại xem, chạy nhanh túi đầu đi theo nha hoàn vòng qua ảnh bích, theo dưới mái hiên khoanh tay hành lang hướng trong đi. Điền Trang bà tử mặc dù là nông dân cũng biết cảnh trường viện là vương gia, vương phi cư trú sân, ảnh bích lúc sau là một chỗ rộng lớn san bằng sân, hai sườn xương phòng nói không nên lời cao lớn khí phái. Điền Trang bà tử nhịn không được nhìn trông nhìn, chỉ là một gian xương phòng, chỉ sợ so các nàng Đại Hưng ở nông thôn tam gian chính phòng còn rộng mở sáng sủa, nhưng mà nghe trong Vương Phủ nha hoàn nói, này đó xương phòng là không người ở. Điền Trang bà tử trong lòng thẳng hô đau lòng, thất thần công phu, địa phương tới rồi. Nên diện là năm gian mái con kiều rác chính phòng, chính giữa nhất một gian bị đánh xuyên qua làm thành phòng ngoài, trung gian bãi ghế bành, bình hoa chờ vật. Nghĩ đến là gặp khách nhận lễ dùng. Xuyên thấu qua phòng ngoài ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái tráng lệ huy hoàng sân, ở giữa hoa mục sung xuê, điều văn tinh xảo. Điền Trang bà tử gần ngắm hai mắt đã bị người đụng phải một chút, nàng ngẩng đầu, nhìn đến dẫn đường nha hoàn không tán đồng mà nhìn nàng, bên trong là vương phi cuộc sống hàng ngày sân, không được làm cản. Điền Trang bà tử thế mới biết, nguyên lai dưới chân cái này, làm nàng cảm thán nửa ngày đình viện. Chỉ là vương phi cuộc sống hàng ngày chỗ bên ngoài bảo vệ xung quanh, vương phi chân chính cư trú địa phương, còn ở bên trong đâu. Bọn họ này đó bên ngoài người chỉ có thể ở bên ngoài gặp khách sân yết kiến vương phi, ngẫm lại cũng là, vương phi là cái dạng gì người, nàng cuộc sống hàng ngày nơi, như thế nào có thể tùy ý làm người bước vào. Điền Trang bà tử bị nhắc nhở sau càng thêm căng thẳng tâm, nàng theo nha hoàn đứng ở phòng ngoài nội, cách bình phòng, lờ mờ có thể nhìn đến rất nhiều lệ ảnh. Đều vây quanh ở một người chung quanh. Nha hoàn áp tay hướng bên trong truyền lời sau, một đạo thanh âm truyền đến, đây là Đại Hưng huyện Nam Giao kia chỗ Điền Trang quản sự. Điền Trang bà tử sống nhiều năm như vậy, lần đầu nghe được như vậy dễ nghe thanh âm. Như thế nào cái dễ nghe pháp nàng hình dung không ra, tựa như ngày xuân mới vừa hóa khai nước suối, ngày mùa hè lá sen thượng vũ châu, lại thanh lại kiều, lại không có cái loại này cố tình nặn ra tới nhu mị ngọt nhị. Tươi mát tự nhiên ập vào trước mặt. Điền Trang bà tử nghe thanh âm này thất thần, chờ phản ứng lại đây lúc sau, chạy nhanh đáp, là Lao Nô. Bên trong ngừng một hồi, Điền Trang bà tử chính thấp thỏm, liền nghe được vừa rồi cái kia dễ nghe giống tiên nữ giống nhau thanh âm lần thứ hai vang lên, nếu đều là Vương Phủ Gia Nô, cũng không phải cái gì người ngoài, phòng ngoài lãnh, tiến vào nói chuyện đi. Điền Trang bà tử cùng đạp lên đám mây giống nhau, tam mê năm đạo, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. Vẫn là bên cạnh thị nữ thoi liếc mắt một cái, đề điểm nói, còn không mau cảm tạ Vương Phi. Điền Trang bà tử như ở trong ngộng mới tỉnh, ai ai là, tạ Vương Phi. Bà tử cho rằng thanh âm đã là tân Vương Phi khó lường sở trường, hoàng thất nội quyến đều ai cũng có sở trường riêng, có người trường eo nhỏ, có người thiện mị thái, vị này tân Vương Phi sở trường nói vậy chính là một phen hảo tiếng nói. Chờ Điền Trang bà tử vòng qua bình phong, quỳ xuống dập đầu, đứng dậy khi thình lình vừa nhấc mắt, cả người ai u một tiếng, suýt nữa chiều sau té ngã. Huyền Tinh nhíu mày, lập tức quát, làm càn. Ở Vương Phi phía trước, không dám ồn ào. Điền Trang bà tử nhìn đến ngồi ở trung gian cái kia nữ tử nâng xuống tay, mới vừa rồi đứng ra quát lớn nha hoàn cho dù đôi mắt còn trừng đến tròn xoe, nhưng là cũng lập tức cúi đầu lui ra. Sau đó, vị kia làm Điền Trang bà tử như thế thất thố, cơ hồ khí đều xuyễn không lên nữ tử quay đầu, khinh phiêu phiêu chiều nơi này nhìn lướt qua, quản sự không đứng vững, còn không mau đỡ quản sự lên. Điền Trang bà tử bị hai bên nha hoàn nửa là sam nửa là nâng mà nâng dậy tới, nàng nhìn Lâm Vị Hy, một chốc một lát liền lời nói đều sẽ không nói. Điền Trang bà tử sửng sốt một hồi, ý thức được chính mình mới vừa rồi mất đại lễ số, vội vàng túi người thỉnh tội, vương phi thứ tội. Lao nô mới vừa rồi thật sự là bị kinh chứ, lúc này mới không có lễ nghĩa. Lao nô sống nhiều năm như vậy, trong thành ở nông thôn cũng kiến thức quá không ít đại cô nương tiểu tức phụ, còn chưa từng nhìn thấy quá vương phi như vậy xinh đẹp nhân tài. Không đúng, các nàng liền vương phi một ngón tay đầu đều so ra kém. Phàm là các nàng có vương phi một phần mười đẹp, lão nô cũng không đến mức không có phòng bị, trực tiếp bị cả kinh ngã một cái. Lâm Vị Hy sớm đã thành thói quen người ngoài nhìn đến chính mình sau đủ loại kinh dị chi trạng, cái này bà tử bất quá là khoa trương một chút, trực tiếp quăng ngã trên mặt đất mà thôi. Lâm Vị Hy đối như vậy tán dương chi tử vào thai này ra thai kia, cũng không đương hồi sự, nàng thấy bà tử rốt cuộc chẳng hảo, phiên phiên trong tầm tay quyển sách, hỏi, năm nay vào đông hiến tế, ăn tết sử dụng súc vật, nhưng đều chuẩn bị tốt. Quyển sách thượng là đại hưng cái này thôn trang mục dưỡng tình huống, thôn trang bốn phía cùng sở hữu nhiều ít mà, năm nay thuê nhiều ít tá điển, đầu mùa xuân khi dưỡng nhiều ít gà vịt, cá bột, dê bò thậm chí giã lộc, trong danh sách tử thượng đều là viết rõ. Mỗi năm ngày xuân các nông trang nộp lên danh sách, năm mạt tướng một năm sản xuất tốt đưa vào vương phủ, thứ chút kéo đến chợ thượng bán đi. Mua bán được đến tiền bạc ở cuối năm khi một đạo đưa đến Yến Vương Phủ, mỗi năm nên thượng cống nhiều ít liền khảo nghiệm chủ mẫu nhãn lực. Nhiều năm như vậy, Yến Vương Phủ danh nghĩa điển trang chính là như vậy vận chuyển. Nói chính đề, mới vừa rồi còn khắp nơi nhìn xung quanh bà tử lập tức cán phận. Nàng trà sắt tay, ngượng ngùng cười nói, bẩm Vương Phi, thật không dám giấu giếm, lao nô cũng tưởng cấp Vương Phủ đưa tới đồ vật, càng nhiều càng tốt. Chỉ là năm nay mùa màng thật sự không tốt. Năm nay mùa đông thời tiết lại lạnh, nhà của chúng ta kia khẩu tử mỗi ngày đi ra ngoài xem ao cá, đã nhiều ngày liền kém ở tại ao cá bên cạnh. Chính là thôn trang cá vẫn là hề vải không tinh thần, lão nô biết trong vương phủ năm mặt toàn ngư yến là tỉnh không được, chính là trong ao cá không cơ linh, mắt thấy liền năm cuối cùng, lão nô cũng sốt ruột. Đại hưng cái này điền trang quy mô không nhỏ, liền thôn trang mang chung quanh hơn 100 mẫu đất, cùng với trên mặt đất nông hộ đều là vương phủ sản nghiệp. Nhưng là cùng loại điền trang Yến Vương Phủ còn có không ít, đại hưng điền trang chân chính đặc thù, vẫn là ở chỗ nó được trời ưu ái địa lý vị trí. Cái này điền trang lưng dựa đồi núi, cách đó không xa có sơn tuyển trải qua, thổ địa hậu thả phi nhiêu, thích hợp đào ao cá nuôi cá. Mà Yến Vương trong phủ mỗi năm năm Yến, một nửa đồ ăn đều là thủy sản, cho nên cái này thôn trang mới trở nên không thể thay thế được, hợp với quản sự cũng thập phần có thể diện. Cái này bà tử dám lại đây nói thôn trang cá không tinh thần, còn không phải ỷ vào vương phủ thiếu không được thủy sản. Hiện tại đều mau 12 tháng, ngày mùa đông ở trên thị trường hiện mua cá tôm hiển nhiên cũng làm không đến, cho nên, bọn họ mới dám như vậy không có sợ hãi. Lâm Vị Hy đã sớm kiến thức quá trong vương phủ này đó quản sự trong ngoài cấu kết, lẫn nhau vì sừng trường hợp, đối này nàng cũng không nội, chỉ là đem sản vật quyển sách bông, ánh mắt chạm chạm mà nhìn dưới đài. Kia quản sự ý tứ, là thế nào đâu? Bà tử cười càng thêm nhạc a, đều mau tháng chạp, một năm hiến tế, năm lễ là đại sự, lao nô cũng biết việc này không phải là nhỏ, cho nên đã nhiều ngày chính thúc dục nhà của chúng ta kia khẩu tử chạy nhanh thống trị ao cá đâu. Vương Phi yên tâm, chúng ta một nhà chăm sóc điển trang đã lâu, nhất có kinh nghiệm bất quá, tháng chạp 20 trước khẳng định có thể đem mới mẻ cá đưa tới. Chỉ là, Vương Phi ngài cũng biết sự phát đột nhiên, cá tôm loại này vật còn sống bất đồng với mạng, nhất khó hầu hạ. Điền trang hiện bạc không quá đủ, nếu kịch liệt sửa sang lại ao cá, chỉ sợ quay vòng không tới. Nói đến nói đi, đây là tới ngoa tiền. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng cười cười, nàng đôi mắt nhìn về phía trong phòng mặt khác quản sự, phát hiện mọi người đều cúi đầu, cũng không từng tính toán mở miệng nói cái gì đó. Có thể trưởng quản chiếm địa 100 mẫu, sản vật thù làm trọng muốn điền trang. Có thể nghĩ đôi vợ chồng này quản sự ở trong vương phủ rất có phương pháp, bọn họ lần này tới kinh thành cùng chủ gia đòi tiền, tất nhiên cũng là chuẩn bị quá những người khác. Này đó người hầu nói không chừng ở vương phủ đều đãi 20-30 năm, đã sớm láo cá cùng cá trạch giống nhau, đại gia có tiền cùng nhau lấy, lẫn nhau thông khí, lẫn nhau vì sừng, đây mới là cộng phú quý sinh tồn chi đạo. Đến nỗi ngoa chủ gia bạc. Dù sao vương phủ gia đại nghiệp đại, 1.000 lượng tạp đến trong nước đều không coi là cái gì, như thế nào sẽ để ý này kẻ hèn 120 lượng đâu. Chỉ cần cuối cùng nông sản không có thiếu, không gặp phải đại loạn tử tới, liền sẽ không có việc gì. Lâm Vị Hy nói, cuối năm, hiến tế cùng trừ tịch đều là đại sự, chậm trễ không được. Kia quản sự xem, quay vòng đại khái muốn nhiều ít tiền bạc. Quả nhiên, Điền Trang bà tử xoa xoa tay cười. Vị này tân vương phi Mỹ cùng thiên tiên giống nhau, nhưng là nhìn liền tuổi trẻ, làm sao hiểu Điền Trang thượng sự. Vương phi lại là lần đầu tiên tiếp xúc cuối năm hiến tế ăn tết cho sự, vừa nghe nói đồ vật có lầm, khẳng định sợ tới mức hồn đều ném. Chỉ cần có thể sử dụng tiền bạc giải quyết, cũng không phải là chạy nhanh liền lấy bạc ra tới sao. Nghĩ như vậy, bà tử cười càng thêm thiệt tình, bẩm vương phi, lúc này đây thời gian cấp bách, nếu tưởng theo kịp ngày Tết, chỉ sợ đến dùng nhiều chút tiền thỉnh tay già đời tiến đến chăm sóc. Lao nô xem, vương phi dự chi cấp nô 100 lượng là đủ rồi. 100 lượng. Lâm Vị Hy trong lòng đều nhịn không được cười, cũng thật là dám nói. Một hộ 5 khẩu nhà 1 năm tiêu dùng bất quá 10 lượng, 150 lượng đều có thể lại mua một cái thôn trang, lại còn có bao gồm dưới chân đất. Cái này bà tử vừa mở miệng chính là 100 lượng, có thể thấy được này đó điêu nô cầm chủ ra đồ vật trung gian kiếm lời túi tiền riêng, khí thế dữ dội kiêu ngạo. Điền Trang bà tử có lẽ là thấy Lâm Vị Hy sắc mặt quặn cũng é, chạy nhanh bổ sung nói, mấy ngày nay trời giá rét, ao cá cá không cơ linh, nếu là lại không bổ cứu. Chỉ sợ cũng muốn chậm trễ năm yến. Vương phi ngài cũng biết, yến vương phủ năm bữa tiệc một nửa đều là thủy sản chờ vật còn sống, kinh thành mà chỗ đất liền, muốn ăn đến mới mẻ cá tôm không dễ dàng, chúng ta này đó thôn trang một năm đều đầu đôi mắt chấp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm đường những cái đó tổ tông. Này 100 lượng đối vương phi tới nói thật ra không tính cái gì, chính là hồ nước cá lại chờ đến không được. Hơn nữa năm nay mùa đông lạnh, vào đông trời đông giá rét nghỉ ngơi chỉnh đốn ao cá phá lệ vất vả, sau khi trở về sợ là chúng ta một nhà lại là nửa tháng đều hợp không được mắt. Cao nhiên cũng nghe ra tới cái này bà tử là mượn ngày Tết chi danh tham tiền, nhưng là nàng mặt sau vừa nghe mới 100 lượng, tức khắc cũng cảm thấy không tính cái gì. Vương phủ mỗi năm nước chảy đâu chỉ mấy vạn lượng, 100 lượng tiền, cao nhiên đã sớm trướng mắt. Này đó lao nô tuy rằng tham, nhưng là 100 lượng cũng không tính nhiều. Chỉ cần có thể làm hảo sai sự, này đó tì vết liền theo bọn họ qua đi đi. Không riêng gì cao nhiên, trong phòng mặt khác hầu hạ người cũng cảm thấy 100 lượng không tính nhiều, quang Lâm Vị Hy trên người này áo liền quần liền xa không ngừng 100 lượng. Yến Vương thích thủy sản, năm bữa tiệc đồ ăn chậm trễ không được, nếu có thể sử dụng 100 lượng giải quyết, vậy cấp bái. Lâm Vị Hy bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chờ bông sứ men xanh tràn sau, nàng thập phần tùy ý mà nói một câu. Nếu như vậy phiền thoái, vậy đừng tạo. Dứt khoát dưỡng quá cái này mùa đông, chờ sang năm ngày xuân thượng vừa lên mỡ, bắt được chợ thượng bán đi, tỉnh các ngươi còn phải nửa tháng không ngủ được sửa chữa ao cá. Nếu vất vả, vậy đừng lộng. Điền Trang bà tử hung hăng cả kinh, trăm triệu không dự đoán được Lâm Vị Hy thế nhưng nói như vậy. Nàng sắc mặt cười có chút cứng đờ, tạ vương phi săn sóc, lão nô là vương phủ gia nô, là chủ gia vất vả chút là hẳn là. Chỉ là vương phủ năm lễ là đại sự, trừ tịch bữa tiệc không thể thiếu cá tôm này đó vật còn sống, này chậm trễ liền không chỗ mua. Còn dám lấy tới uy hiếp nàng, Lâm Vị Hy khinh phiêu phiêu mà nói, nếu quản sự không thể đem đồ vật đúng hạn đưa tới, kia thực đơn thượng tài đi vài đạo thủy sản không phải được rồi. Huyền Tinh, lấy thực đơn tới. Huyền Tinh sửng sốt một chút, vẫn là Huyền Nguyệt từ sau lưng thọc nàng một chút, nàng mới chạy nhanh đi ra ngoài lấy trừ tịch thực đơn. Điền Trang bà tử đều có chút luống cuống, nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía trước chuẩn bị tốt Triệu bà tử. Triệu bà tử là bậc mụ mụ phụ tá đắc lực, hiện tại vừa thấy Lâm Vị Hy thật sự muốn sửa thực đơn triệt xuống cá, chạy nhanh tiến lên nói, Vương Phi, ngày Tết thực đơn là năm đó Thẩm Vương Phi định ra tới, đã tiếp tục sử dụng nhiều năm, tùy tiện cải biến chỉ sợ không ổn. Chương 45 bà, nơi nào không ổn? Lâm Vị Hy thu hồi cười, lạnh lùng nhìn Triệu bà tử. thực đơn là cái gì khuôn vàng thước ngọc không thành. Đại lý tự luật pháp còn có thể sửa chữa, Yến Vương phủ yến lễ thực đơn thế nhưng sửa không được. Chính là, này rốt cuộc là Thẩm Vương phi định ra. Lâm Vị Hy ánh mắt lạnh băng, thanh âm như băng đánh ngọc, bổn phi hiện tại liền không phải Vương phi. Triệu Ba Tử hoàn toàn không lời nào để nói, nàng nhìn về phía Cao Nhiên, xin giúp đỡ nói, Thế tử phi, lão nô thấp cổ bé họng, ngài khuyên nhủ Vương phi đi. Điền Trang bà tử theo Triệu bà tử tầm mắt nhìn lại, lúc này mới kinh giác nguyên lai Thế tử phi cũng ở nàng mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm thấy hổ thẹn, chạy nhanh quỳ xuống hành lễ, nô tỳ tham kiến Thế tử phi, cấp Thế tử phi thỉnh an. Điền Trang bà tử một bên dập đầu một bên khô mồ hôi, kỳ thật cũng không thể quái nàng, Lâm Vị Hy ngồi ở chính giữa nhất, tư dung rực rỡ, toàn bộ nhà ở nhiều như vậy phú quý bài trí đều không kịp nàng lóa mắt. Điền Trang bà tử bị như vậy chói mắt thần tiên nhân vật cả kinh, nơi đó còn có thể chú ý tới người bên cạnh. Kỳ thật nhìn kỹ là có thể nhận ra tới Cao Nhiên, Cao Nhiên quần áo hoa lệ, châm kim mang ngọc, cùng nha hoàn danh giới rõ ràng, chính là ai làm Lâm Vị Hy dung mạo quá thịnh. Điền Trang bà tử kinh ngạc với Tân Vương Phi, trộm xem xét vài mắt, theo bản năng mà liền đem Lâm Vị Hy người chung quanh coi như nàng nha hoàn. Kết quả như vậy một sơ sẩy, liền đem Thế tử phi cấp lẩu đi qua. Nếu là cái này Điền Trang bà tử vẫn luôn sao xuống tay đáp lời, Cao Nhiên còn có thể coi như cái này bà tử ngại với Lâm Vị Hy, không tìm được khe hở cho nàng thỉnh an. Chính là cố tình cái này bà tử đầu tiên là lộ ra kinh ngạc thấy quỷ biểu tình, theo sau cuống quýt quỳ xuống dập đầu, bị bà tử như vậy một làm, Cao Nhiên liền phi thường xấu hổ. Nan kham giới Cao Nhiên càng thêm tức giận, cái này bà tử quả thực to gan lớn mật. Mới vừa rồi chẳng lẽ là đem nàng coi như Lâm Vị Hy nha hoàn. Chính là làm cho nhiều người như vậy, Cao Nhiên không hảo phát tác, chỉ có thể cường cười gọi người lên, không có việc gì, ngươi quá mức khẩn trương, sơ sót lễ tiết cũng là có. Điền Trang bà tử rất mồ hôi lạnh, bò dậy cười làm lành nói, là lão nô thất lễ, Thế tử phi chớ trách. Triệu bà tử cũng cảm thấy cái này đố quê mùa cái này kêu làm được chuyện gì. Nàng không vui mà trừng mắt nhìn Điền Trang bà tử liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói, Thế tử phi, Vương phi đang ở nổi nóng, ngài khuyên nhủ Vương phi đi. Cao Nhiên trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, trong lòng nghĩ, Lâm Vị Hy hay là không biết Yến Vương thích thủy sản không thành. Cứ như vậy, Cao Nhiên càng thêm đến làm Lâm Vị Hy phạm vào cái này sai. Nàng trong lòng chuyển qua ý niệm, trên mặt lộ ra vài phần cười tới, mẫu thân, ta biết ngài giận dỗi. Chính là trừ tịch thực đơn rốt cuộc là bà lưu lại đồ vật, cái này sửa không được. Hùng chi nhiều năm như vậy đều truyền thừa xuống dưới, ngài tùy tiện sửa đổi không tốt. Cao Nhiên biết Lâm Vị Hy để ý Thẩm Vương Phi, càng lại như thế Cao Nhiên ngược lại càng phải ở trước mặt mọi người để thẩm thị, làm cho mọi người biết, ai mới là nàng chân chính bà, đứng đắn Vương Phi. Cao Nhiên tưởng kích thích Lâm Vị Hy ở thực đơn thượng phạm sai lầm, tốt nhất còn có thể làm Lâm Vị Hy nổi giận. Một hai phải cùng động thẩm thị di huấn. Cứ như vậy số tội song hành, chuyển tới Yến Vương cùng Thế tử lỗ thai, Lâm Vị Hy nhưng có phiền toái. Thế tử phi làm trò Vương phi mặt nhắc tới bà, trong phòng không khí rõ ràng đình trệ. Phụng dưỡng thị nữ đều cúi đầu, Triệu bà tử này đó hầu hạ quá Thẩm Vương phi càng là lộ ra đắc ý chi sắc. Lâm thị chỉ là hiện tại mới mẻ, cho nên bị Vương gia sủng ái một hai ngày mà thôi, trên thực tế sao có thể cùng Thẩm Vương phi so đâu. Dám động Thẩm Vương phi lưu lại đồ vật, cũng không tránh khỏi quá không biết tốt xấu. Lâm Vị Hy nghe được Cao Nhiên nói cũng không có tức giận, nàng dừng một chút, nói được cũng là, ta rốt cuộc tuổi trẻ, chỉ sợ hảo chút địa phương đúng mực đắn đo không tốt. Lâm Vị Hy lời nói vừa ra, mãn nhà ở người đều vui vẻ cả kinh, thì là vui mừng với Lâm Vị Hy rốt cuộc chịu ấn kịch bản đi, kinh là kinh ngạc với Lâm Vị Hy cứ như vậy bỏ qua. Lâm Vị Hy không để ý đến trong phòng mọi người thần sắc khác nhau biểu hiện, tiếp tục nói, vãn bối không hiểu chuyện, đương nhiên muốn hướng đi trưởng bối lấy kinh nghiệm. Người tới, đem lão Vương Phi trên đời khi trừ tịch thực đơn lấy ra tới, ta tới thỉnh giáo bà, nhìn xem ngày Tết Thiến lễ rốt cuộc nên như thế nào xử lý. Cao Nhiên, Triệu bà tử đám người lập tức an tĩnh, lão Vương Phi đó là mất đi đời thứ nhất Thiến Vương Phi, Thiến Vương cố huy ngạn chi mẫu. Các nàng có thể khi dễ Lâm Vị Hy là cái vợ kế không địa vị, nhưng là mượn các nàng ba cái gan cũng không dám nói Lao Vương Phi không phải. Lâm Vị Hy quét đường tiếp theo mắt, thấy tất cả mọi người an an phận phận mà cúi đầu, lúc này mới cười khẽ một tiếng, như thế nào đều không nói. Thế tử phi, ngươi hiện tại nhưng còn có cao kiến. Cao Nhiên chỉ có thể túi đầu nói, không dám, con dâu đi quá giới hạn. Lâm Vị Hy ánh mắt gió mát, liền ngươi có bà không thành. Còn dám dọn ra Thẩm Vương Phi tới áp nàng, kia Lâm Vị Hy giống nhau có thể dọn chính mình bà Lao Vương Phi lâu, xem ai ép tới qua ai. Vừa lúc này Huyền Tinh đem thực đơn lấy lại đây, Lâm Vị Hy đứng lên, ý bảo Huyền Tinh ôm thực đơn cùng nàng đi. Lâm Vị Hy đi đến đường chung quanh nha hoàn thấy thế đều ngồi xổm thân phúc lễ, liền Triệu bà tử cũng không thể không lui ra phía sau không lưng, cả phòng bên trong, tất cả mọi người so Lâm Vị Hy lùn một đầu. Lâm Vị Hy đi đến Điền Trang bà tử trước mặt khi dừng lại, Điền Trang bà tử thấy tinh mỹ tà váy ngừng ở chính mình trước mắt, càng thêm hãi hùng khiếp vía, chặt chẽ đem đầu khái ở Lâm Vị Hy dưới chân. Đại Hưng Điền Trang năm nay thu hoạch không tốt, kia cuối năm thu thuê liền trước chấm rãi. 100 mẫu ruộng đất thế nhưng đều chăm sóc không tốt, các ngươi một nhà nếu sẽ không quản Điền Trang, vậy đừng động, Yến Vương Phủ đều có sẽ làm người. Điền Trang bà tử hoảng hốt, Lâm Vị Hy đây là triệt bọn họ một nhà quản sự chức vị. Điền Trang bà tử tưởng bò dậy giải thích lại không dám đụng vào Lâm Vị Hy tinh mỹ bức người váy áo, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi xa. Vương Phi, ngài nghe lão nô giải thích, cũng không phải như vậy. Lâm Vị Hy không thèm để ý tới, lập tức rời đi. Chờ Lâm Vị Hy đi rồi, Điền Trang bà tử ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Triệu bà tử. Triệu mụ mụ, ngài xem này nhưng như thế nào cho phải. Cuối năm, bọn họ một nhà tưởng tồn điểm bạc căn tết, lúc này mới đem ý niệm đánh vào chủ gia trên người. Bọn họ đương nhiên biết như vậy không đúng, chính là mặt khác nông hộ năm rồi cũng trải qua, Điền Trang bà tử một nhà động tâm, liền cảm thấy có lẽ cũng không có gì, Yến Vương phủ chủ mẫu như thế nào sẽ để ý kẻ hèn 100 lượng bạc đâu. Nếu là chỉ có bọn họ một nhà, đánh chết bọn họ đều không tham nhiều như vậy, còn không phải trước tiên cấp Triệu bà tử tắc 10 lượng bạc. Mới làm cho bọn họ sinh ra mở miệng tự tin tới. Triệu bà tử sau lưng dựa vào chính là bạc mụ mụ, Vương phủ nội trạch đại tổng quản, chỉ cần bạc mụ mụ mở một con mắt nhắm một con mắt, kia bọn họ chuyến này tất nhiên là vô kinh vô hiểm. Chính là, ai có thể biết, Vương Phi thế nhưng tức giận, còn buông lời nói tới sang năm muốn thay đổi người đâu. Điền Trang bà tử một nhà ăn ở Điền Trang ở tại Điền Trang. Mỗi năm dựa vào đầu cơ trục lợi thôn trang nông sản năng tích cóp hạ không ít tiền bạc, nếu là bị từ thôn trang đuổi ra đi, này nhưng làm cho bọn họ toàn ra như thế nào sống. Điền Trang bà tử như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình muốn làm một phiếu đại, kết quả không tránh hạ tiền bạc, ngược lại gà bay trứng vỡ, rơi xuống như vậy cái kết cục. Lâm Vị Hy đi rồi, trong phòng những người khác cũng lục tục đi theo rời đi, sấn người trong phòng thiếu, Điền Trang bà tử nhéo Triệu bà tử. Vô luận như thế nào không chịu làm Triệu bà tử đi trước, Triệu mụ mụ, lúc ấy ngươi cũng là thu đồ vật, ngươi cần phải giúp ta. Triệu bà tử tốn rất nhiều lần cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể tức muốn hụt máu, đệ thấp thanh âm căm giận nói, mau buông tay, nơi này còn có như thế nào nhiều người đâu, ngươi nói chuyện này để làm gì. Điền Trang bà tử nhưng không đốc, nàng chết cũng không buông tay, một bộ nếu ngươi thu tiền nhất định phải giúp ta tư thế. Triệu bà tử không có biện pháp. Chỉ có thể trộm ý bảo nói, ta còn có thể tham ngươi kia 10 lượng bạc không thành. Ngươi ở chỗ này quấn lấy ta cũng vô dụng, ta lại không phải trong vương phủ có thể chủ sự người. Điền Trang bà tử nghe ra chút môn đạo, Triệu mụ mụ ý tứ là. Triệu bà tử hướng về phía Cao Nhiên bóng dáng nháy mắt ra dấu, Tân Vương Phi tưởng cùng Thẩm Vương Phi đấu võ đài, chúng ta này đó hạ nhân đương nhiên chỉ có nghe lệnh phần, chính là Thẩm Vương Phi mới là thế tử Phi đứng đắn bà. Thế tử Phi làm sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Huống chi, còn có bậc mụ mụ đâu. Điền Trang bà tử bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ mà một lộc cộc bò lên thân, lôi kéo Triệu mụ mụ mà tay nói, làm phiền Triệu mụ mụ thay ta bán cái hảo, ta thô bị người, thấy không thế tử Phi, lao Triệu mụ mụ thay ta cùng thế tử Phi, bậc mụ mụ nói ngọt một vài. Triệu bà tử lộ ra vẻ khó xử, Điền Trang bà tử hiểu ý, lập tức từ cổ tay háo tắc quá một viên bạc. Triệu bà tử hợp lại ở trong tay háo ước lượng, lập tức vui vẻ ra mặt, nếu ngươi đều nói như vậy, không thiếu được ta cái này lao lực mệnh thế ngươi đi một chuyến, ngươi trước tiên ở người gác cổng chờ, ta có tin tức đã kêu ngươi. Điền Trang bà tử cười làm lành gật đầu. Nàng nghĩ đến vừa rồi đưa ra đi kia khối bạc liền đau lòng, ước chừng có 3 lượng A. Chính là bà tử theo sau nghĩ đến nhà mình ở Điền Trang sai sự, nghĩ thầm nếu là có thể giữ được sai sự, một năm đâu chỉ này ba lượng. Này tiên tiêu giá trị đến. Điền Trang bà tử nhìn vừa rồi cái kia thiên tiên vương phi rời đi phương hướng thở dài, êm đẹp, như thế nào lại đột nhiên sinh ra chi tiết đâu. Trước kia đều hảo hảo, như thế nào tới cái vương phi, ngược lại keo kiệt lên.